Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 150. Hét một tiếng chấn động sơn hà. Diệp Phàm thất kinh, hắn lại nhìn thấy được Cơ Tử Nguyệt, tuy nàng cười rất tươi, nhưng sắc mặt tái nhợt, trên đôi môi đỏ còn mang theo nhiều tia máu, nàng đứng cạnh bờ hồ thân hình không ngừng run rẩy. Tại sao ngươi lại tới nơi này? Nàng vẫn như xưa, tuy bị thương nặng, nhưng vẫn mỉm cười, khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền ẩn hiện. Chẳng lẽ ngươi cũng bị Khong Tước Vương truy sát? Diệp Phàm bước thật nhanh về phía trước. Cuối cùng cũng gặp được ngươi. Nàng mỉm cười yếu ớt, đột nhiên trong miệng lại tràn máu, sắc mặt càng thêm trắng xám, đôi mắt to vốn còn linh động, lúc này có chút vô thần, thân thể run lên một cái, ngã vào trong cái hồ nước. Cơ Tử Nguyệt bị thương rất nặng nặng, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, mạch của nàng đập cực kỳ yếu ớt, tim đập rất yếu có thể ngừng bất cứ lúc nào. Ngũ tạng lục phủ bị vỡ, có thể sống được tới bây giờ, cũng được coi là có phúc lớn rồi. Diệp Phàm vận chuyển thần lực, sấy khô quần áo của nàng, bước vài bước đã biến mất trong thôn nhỏ, hắn đi tới một cái vách núi. Hắn lấy ngọc tịnh bình, đổ vào miệng nàng một ít thần tuyền, lập tức thần tuyền hóa thành sinh mệnh tinh năng thấm vào trong cơ thể. Thần tuyền lấy từ trên thánh sơn có công hiệu vô cùng, có thể làm người chết sống lại, thật là bất phàm, chỉ trong nháy mắt thương thế của Cơ Tử Nguyệt đã ổn định lại. Giờ khắc này, hai mắt nàng nhắm chặt, thân thể run lẩy bẩy, nhẹ giọng nói mê, lầm bầm cái gì đó. Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe, cũng không cách nào nhận ra đó là tiếng gì. Đừng có giết ta ca ca. Trong lúc hôn mê, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau nửa canh giờ, đôi lông mày của Cơ Tử Nguyệt chuyển động, chậm rãi mở mắt, nàng muốn ngồi dậy, nhưng lại không được. Thương thế của ngươi rất nặng, bây giờ đã đỡ hơn đôi chút, nhưng cũng đừng có vọng động. Diệp Phàm nâng nàng dậy, để cho nàng tựa lưng vào một vách núi, trên đó hắn đã lót một số cây mềm. Quá đáng sợ. Trong lòng Cơ Tử Nguyệt vẫn còn sự sợ hãi. Ngươi đang nói tới Khổng Tước Vương hay sao? Diệp Phàm liên hệ tới vị yêu tộc đại năng kia. Chính là hắn. Cơ Tử Nguyệt gật đầu, nói. Tiểu Mao Hài, tại sao ngươi không nói một tiếng đã biến mất? Ta đuổi theo ngươi tận 3.000 dặm, nhưng lại phải trở về tay không? Nếu ta còn không đi, thì ca ca ngươi sẽ phân thây ta để nghiên cứu. Cơ Tử Nguyệt cười khẽ, nói. Đâu có xấu xa như ngươi nói, yên tâm đi, chỉ cần có ta, ngươi tới cơ gia của chúng ta sẽ rất an toàn, khẳng định không có ai làm khó dễ ngươi. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ, hắn cảm thấy Cơ Tử Nguyệt rất không bình thường, có vẻ được cơ gia rất coi trọng. Khổng Tước Vương thật sự là quá cường đại. Cơ Tử Nguyệt lo lắng, ưu sầu nói. Không biết Hảo Nguyệt ca ca có thể thoát được một kiếp này hay không? Khổng Tước Vương ra tay cả với ngươi hay sao? Tại sao ngươi lại trốn được? Sự cường đại của Khổng Tước Vương thì không thể tưởng tượng được. Mấy vị danh túc bảo vệ huyên muội Cơ Tử Nguyệt chỉ như một người rơm, đứng trước mặt hắn chẳng thể làm được cái gì. Hắn thật sự quá kinh khủng, pháp lực ngập trời. Cho tới bây giờ, trong lòng Cơ Tử Nguyệt vẫn còn sợ hãi, bọn họ muốn mở ra vực môn, vượt qua hư không, nhưng Khổng Tước Vương chỉ có giơ tay một cái, hư không đã tan nát, bọn họ lập tức văng ra. Rất nhiều người ngay lập tức biến thành bụi phấn, nếu như không phải trong người Cơ Tử Nguyệt có bí bảo, thì sẽ không thể nào thoát khỏi một kiếp này. Đồng thời, tới thời khắc mấu chốt, cường giả của cơ gia tìm được bọn họ. Không thì không tránh khỏi cái chết. Cho dù như vậy, cũng không có ai có thể ngăn cản được Khổng Tước Vương, hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, có ai dám đứng ra ngăn cản hắn, thì hắn chỉ cần hét một tiếng, người này lập tức hình thần câu diệt, hóa thành huyết vụ, thần uy của hắn chấn động thế nhân. Điều này, không thể nào tin tưởng được,

Nhưng mà, bọn họ tìm kiếm ở nơi này rất lâu, Phượng Quan Thiểm Điện Điểu đã trở về tổ, kêu lên một tiếng chấn động không gian, kim quang lóe lên, lao thẳng xuống phía dưới. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đứng trên một ngọn núi ở phía xa nhìn lại, chỉ thấy nơi đó tử điện trùng thiên, sau đó bọn họ lập tức nhanh chóng rời đi. Ngày thứ hai, khi Diệp Phàm tiến tới một ngọn núi Tú Lệ, thì nhìn thấy một thiếu niên 16, 17 tuổi, vóc người có chút đơn bạc, có vẻ nhu nhược, dung mạo rất thanh tú, ánh mắt trong trẻo trong vắt như hồ nước, tóc đen rất mềm mại, nhẹ nhàng phất phơ. Thiếu niên này dường như một đạo thần tuyền trong thâm sơn, làm cho người ta có cảm giác trên người của hắn có mang mùi vị của tự nhiên. Tại một nơi rất ít người đặt chân tới, lại phát hiện một thiếu niên như vậy, Diệp Phàm đương nhiên có chút kinh ngạc, tươi cười hỏi. Tiểu huynh đệ, có thể cho biết đây là địa giới nào hay không? Thiếu niên đứng im ở phía trước, tóc đen mềm mại nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt trong suốt không gì sánh nổi đáp. Tây Hà Sơn Mạch ở bên trong Tấn Quốc. Tiểu huynh đệ, ngươi tướng mạo thanh nhã, linh động tự nhiên, có phải là một tu sĩ hay không? Diệp Phàm cười hỏi. Đúng. Thiếu niên gật đầu. Ở phía sau, sắc mặt Cơ Tử Nguyệt trắng như tuyết, âm thanh run rẩy nói. Tiểu Mao hài, mau trở lại. Diệp Phàm quay đầu lại, thấy vẻ mặt của nàng kinh hoàng, trong đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, lập tức cảm giác không ổn, nhẹ nhàng lùi về sau. Sao vậy, hắn là ai vậy? Hắn là Khổng Tước Vương. Thanh âm của Cơ Tử Nguyệt run lên, sự linh động hoạt bát khi xưa đã biến mất, chỉ còn lại vẻ sợ hãi. Cái gì? Diệp Phàm thất kinh, thiếu niên trước mắt này lại là Khổng Tước Vương. Chuyện này thực sự khiến người ta có cảm giác rất đột ngột và khiếp sợ. Khổng Tước Vương thân là đại năng, đứng trên đỉnh cao, bao quát thiên hạ, chắc chắn tiền bối sẽ không giết người vô tội. Vậy để hắn rời khỏi nơi này, chuyện này không có quan hệ gì tới hắn cả. Cơ Tử Nguyệt tiến lên thỉnh cầu Khổng Tước Vương thả Diệp Phàm rời đi. Yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương uy nhiếp Nam vực 800 năm trước đã đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngày xưa Diêu Quang Thánh Chủ còn không làm gì được hắn, cho nên có rất ít người biết hắn đã bao nhiêu tuổi. Theo như người ngoài suy đoán, sau khi hắn hóa thành hình người, ước chừng cũng không 2000 tuổi, nếu như so sánh với thời đại của Diệp Phàm cũng ở vào khoảng thời kỳ Tây Hán. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này chỉ trông khoảng 16, 17 tuổi, đôi mắt trong suốt, không có một chút nào tang thương của thời gian, không ai có thể ngờ hắn lại là yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương. Cơ Tử Nguyệt đã từng nói qua vô thượng uy thế của hắn, hắn có thể hợp nhất với thiên địa, hét một tiếng chấn động sơn hà, núi non vỡ nát. Trong tưởng tượng của Diệp Phàm, Khổng Tước Vương nhất định phải cao lớn thanh tú, uy thế tuyệt luân. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ rằng trông hắn như một thần tuyền trong thâm sơn, một cây tuyết liên trên băng sơn, như một ngọn gió mát trong tỉnh thổ. Nghĩ đến mình vừa mới cùng Khổng Tước Vương xưng huyên gọi đệ, thậm chí lại còn vỗ vỗ đầu vai của hắn, Diệp Phàm cảm thấy da đầu tê dại, đây chính là một vị thượng cổ đại năng. Pháp lực ngập trời đó. Một mỹ thiếu niên như thế, trông như một người nhu nhược, nhưng lại là Khổng Tước Vương danh chấn Nam vực, thực sự khiến người ta giật mình. Đối mặt với một vị đại năng như vậy, Diệp Phàm căn bản không có ý muốn liều chết, đối phương chỉ giơ một đầu ngón tay là có thể làm tan nát hư không, nếu như hắn muốn giết Cơ Tử Nguyệt và mình, thì chỉ thổi một cách là xong. Ta đến là vì ngươi. Đôi mắt của Khổng Tước Vương trong suốt trông như một thiếu niên không màng thế sự, lặng lặng nhìn Diệp Phàm. Ở phía sau, đôi mắt đẹp của Cơ Tử Nguyệt mở thật to, kinh nghi bất định hỏi. Tiền bối không phải đến giết ta hay sao? Khổng Tước Vương không trả lời, chỉ đứng im, giống như tuyết trên cây ngọc, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái, không giống như một vị đại năng pháp lực ngập trời. Vì ta mà đến, có chuyện gì vậy? Diệp Phàm đã loáng thoáng có thể đoán được nguyên nhân gì rồi. yêu đế thánh tâm. Khổng Tước Vương chỉ nói ra có bốn chữ, quả nhiên đúng như dự liệu của Diệp Phàm. Điều này làm cho hắn vô cùng khó xử. Ngày đó cưỡng áp thánh huyết, yêu đế thánh tâm đột nhiên thoát khỏi phong ấn, khôi phục sinh cơ, phá không mà đi. Sao vậy? Nó tự mình bay đi rồi. Diệp Phàm kiên trì đáp, giải thích này thực sự có chút gượng ép. Nhưng mà Khổng Tước lại gật đầu. Ngươi, ta tin vì trông thấy thánh tâm bay về trong tay hậu nhân của đại đế. Diệp Phàm kinh ngạc, thánh tâm quả nhiên thông linh, lại có thể quay trở lại trong tay của Nhan Như Ngọc, hắn không nhịn được hỏi. Nếu đã bay trở về, vì sao còn muốn tìm ta? Ta muốn biết, vì sao nó lại bay đi? Khổng Tước Vương nở nụ cười, nhìn thẳng vào luân hải của Diệp Phàm. Dường như muốn nhìn thấu tất cả sương mù, thấy rõ sự vật bên trong. Diệp Phàm mặc dù biết không cách nào ngăn trở một đại năng xuất thủ, nhưng Diệp Phàm cũng không muốn bị người ngoài nhìn thấu tất cả. Ngay lập tức, luân hải trở nên hiu quạnh, không có một chút gợn sóng nào. Khổng Tước Vương nở nụ cười, chậm rãi cất bước đi tới, chẳng có chút gì đáng sợ, như đi mây về gió. Thế nhưng trong lòng người đối diện lại có một áp lực vô cùng lớn. Cơ Tử Nguyệt run giọng nói. Tiền bối là đại năng trong truyền thuyết, không thể bắt nạt chúng ta như vậy. Tiền bối nên đi tìm Diêu Quang Thánh Chủ gây chiến. Năm xưa người đánh ngang tay với hắn, dù sao cũng chưa phân thắng bại. Tại sao ta lại không đi tìm Cơ Gia Thánh Chủ của các ngươi để gây chiến chứ? Khổng Tước Vương nở nụ cười nhàn nhạt. Không tương xứng với bộ dáng của hắn chút nào, làm cho người ta có cảm giác rất quái dị. Bộ pháp mà ngươi vừa mới thi triển là do ai truyền thụ? Khổng Tước Vương thu liếm bộ dáng tươi cười, lần đầu tiên tỏ ra trịnh trọng. Là do Lão Phong tử truyền lại. Diệp Phàm nói rõ sự thật. Quả nhiên là hắn, hóa ra hắn lại truyền cho ngươi. Trong đôi mắt của Khổng Tước Vương bắn ra hai đạo quang mang sắc bén, vô cùng uy áp người khác. Lúc này, người ta mới cảm nhận được sự kinh khủng của hắn, trông hắn như một thanh thần binh lợi khí. Tiền bối chắc đã gặp được Lão Phong tử, hắn bây giờ đang ở Thái Huyền Môn. Diệp Phàm đối với Lão Phong tử có lòng tin tuyệt đối, sống hơn 6.000 năm rồi mà vẫn không có việc gì, Khổng Tước Vương cho dù là đại năng. Nhưng cũng không phải là đối thủ. Đáng tiếc, ta không thể gặp thấy, mấy hôm trước hắn đã biến mất rồi. Khổng Tước Vương hình như có chút tiếc nuối. Lão Phong tử bị bao trùm trong một chiếc kén, rơi vào trạng thái ngủ say, lại đột nhiên biến mất rồi, chẳng nhẽ hắn đã phá kén mà ra, nhưng hắn đi đâu mới được chứ, Diệp Phàm rất muốn biết. Đối với thể chất của ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú. Rất muốn nghiên cứu một phen. Nói tới đây, Khổng Tước Vương hoàn toàn dừng lại, nói. Nhưng mà Lão Phong tử truyền thụ cho ngươi bộ pháp, thì ta cũng không làm khó dễ ngươi nữa. Ở bên cạnh trong đôi mắt to của Cơ Tử Nguyệt hào quang lấp lóe, lơ bê tê, là một nhân vật cỡ nào? Hơn 6.000 năm trước đã không có đối thủ. Diệp Phàm lại có quan hệ với lão, đúng là làm cho nàng vô cùng giật mình. Nhưng mà, nếu gặp nhau rồi, mà bỏ qua như vậy cũng có chút tiếc nuối. Khổng Tước Vương dùng tay vạch một cái, cả bầu trời lập tức trở nên tối đen. Vốn là mặt trời đang hiện thiên địa sáng rực rỡ, nhưng hắn chỉ phất tay trời lập tức chuyển về đêm. Thủ đoạn như vậy khiến người ta phải tập trung cao độ. Trong bầu trời đêm đen kịt, ngôi sao đầy trời, giống như những viên kim cương khảm trên không trung, không ngừng lấp lóe. Cũng không thể tính là làm khó dễ ngươi, ngươi nếu như có thể đi xuyên qua màn đêm này, thì ta sẽ để cho ngươi rời đi, ta chỉ muốn xem thể chất của ngươi mạnh tới mức nào. Đây là dị tượng của Luân Hải. Tinh thần diệu thanh thiên. Cơ Tử Nguyệt vô cùng giật mình. Già thiên. Tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com.

mà Diêu Quang Thánh Chủ cũng xuất quan tìm ngươi đó. Ta cũng đã sớm có dự đoán, nhưng họ có thể làm gì ta sao? Khi dễ người yêu tộc ta, ta thân là đại năng, nếu như không ra mặt, thì đúng là thẹn với cả yêu tộc. Khổng Tước Vương cười lạnh nói. 800 năm trước, ta tung hoành Nam vực, 800 năm sau, bọn họ vẫn định áp bức ta như trước hay sao? Những thế lực lớn được truyền thừa từ Thái Cổ, nội tình sâu không lường được, nói không chừng sẽ có người xuất đầu thu thập ngươi đó. Trừ khi tổ tiên thần vương của bọn họ đổi mồ sống lại, mới có thể làm được điều đó. Ánh mắt của Khổng Tước Vương sắc bén như điện đột nhiên biến đổi, nói. Muốn ngăn cản ta, thì hãy dùng thực lực để nói chuyện đi. Một mùi hoa thơm ngào ngạt, biến thành một đường thẳng, chính diện đánh tới, khắp bầu trời đều là cánh hoa bay múa, Nam Cung Chính tướng mạo trang nghiêm, giống như niêm hoa thần phận siêu độ niết bàn, hắn giống như một cổ mộc che trời, sừng sừng đứng giữa trời cao. Một khi đã như vậy, thì đắc tội rồi. Ta và ngươi cũng nên sớm có một trận chiến như thế này. Khổng Tước Vương tuy rằng bề ngoài chỉ như một thiếu niên 16, 17 tuổi, nhưng giờ phút này lại như một thanh lợi kiếm rời vỏ, khí thế bức nhân, làm cho da thịt người khác cảm thấy đau rát, chiến ý thấu trời cao. Mở! Khổng Tước Vương đột nhiên mở ra thiên mục mở ngoặc tròn một, từ trên trán bắn vào ra một đạo hào quang chui vào trong cơ thể cơ tử nguyệt. Mở ngoặc tròn một thiên mục, mắt trời. Ai nha, Khổng Tước Vương ngươi đang làm đó? Cơ tử Nguyệt kêu sợ hãi. Không có gì đâu, hắn chỉ lưu lại ấn ký trên cơ thể ngươi mà thôi, để sau này hắn có thể tìm lại ngươi, ngươi mau rời đi. Nam Cung Chính truyền âm với hai người. Đi. Diệp Phàm kéo cơ tử Nguyệt, phóng về phía xa xa, hai vị đại năng mà quyết đấu, khẳng định trời long đất lở. Khi Diệp Phàm và cơ tử Nguyệt bay rất xa rồi, mà vẫn cảm ba động mênh mông. Nhìn lại phía sau, cơ tử Nguyệt mới giật mở miệng, nói. Trời ạ, sao có nhiều mặt trời tới vậy? Ồ, phía xa xa trên vòng trời có rất nhiều mặt trời đang hiện dần lên trên cao, vô cùng chói mắt. Đến tột cùng đâu là mặt trời thật, mặt trời giả, là ai sử dụng kỹ năng này căn bản không thể xác định. Hình như lại có thêm một bầu trời xanh. Ở chỗ này nhìn lại, giống như có hai bầu trời xanh đè lên nhau. Đây là tinh thần diệu thanh thiên. Đây chính là dị tượng của thượng cổ đại năng tinh thần diệu thanh thiên, chính xác là nó. Mỗi một ngôi sao giống như một mặt trời rực rỡ, thật sự là kinh thế hãi tục. Bên trong bầu trời xanh, những ngôi sao lấp lánh, giống như một ngọn núi lớn. Hào quang lóa mắt chấn động bầu trời. Đột nhiên có một cây cổ mộc cao lớn từ dưới đất chui lên, giống như muốn đâm thủng trời cao, giống như làm vỡ vụn bầu trời, tán cây lớn tới mức không thể nào tưởng tượng nổi, giống như che khuất bầu trời. Đây chính là kiến mộc trong truyền thuyết, thì ra lại bị Nam Cung Chính hiển hóa trong dị tượng. Cơ tử Nguyệt rất giật mình, trong đôi mắt to tràn ngập sắc thái không tin tưởng. Kiến mộc, cho dù ở địa cầu hay bến bờ tinh không này, đều ẩn chứa vô tận truyền thuyết. Theo sách cổ ghi lại, đây chính là thánh thụ mà dân chúng thời thượng cổ sùng kính nhất, nó ở trung tâm của trời và đất, là cầu nối của tiên nhân. Dị tượng có thể hiển hóa nó, thì đúng là có sức mạnh đâm thủng trời cao. Xung quanh chu cổ thần mộc, có rất nhiều thần thảo kỳ lạ, tất cả đều ở chấn động, lá xanh mướt. Tỏa ra vô tận sinh cơ, giống như là một con sông dài xanh như ngọc. Đây là một dị tượng gì, thì không ai có thể biết. Nam Cung Chính thân là nhân tộc đại năng, quả nhiên danh bất hư truyền, làm cho người ta rung động. Ông! Diệp Phàm và cơ tử Nguyệt có cảm giác như mình sắp ngất đi. Sau tiếng động đó vang lên, khí huyết trong cơ thể sôi trào, lập tức bay ngược về phía sau. Trên bầu trời phương xa có rất nhiều dị tượng không giống nhau cùng xuất hiện. Đây mới là cuộc chiến thực sự giữa hai vị đại năng, họ đã bắt đầu sử dụng những vô thượng bí thuật, những dị tượng hãn thế. có quá nhiều dị tượng. Cơ Tử Nguyệt mắt to tỏa ánh sáng, nàng rất muốn tiến lên xem, nhưng nàng biết giờ phút này chỉ còn cách chạy trối chết mà thôi. Đại năng quyết đấu, đây là một cuộc chiến có một không hai, vô cùng khó gặp. Diệp Phàm rất tiếc nuối, chân đạp bộ pháp thần bí, cầm tay Cơ Tử Nguyệt toàn lực kéo đi, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Không ngừng phi hành chạy trốn, cho tới khi xa mấy trăm dặm bọn họ mới dám thở dài một hơi. Nhưng mà họ không dám nghỉ chân, mà lại tiếp tục chọn một hướng khác chạy trốn. Ta đúng là rất muốn nhìn cảnh Khổng Tước Vương hét một tiếng chấn động sơn hà, hái sao bắt nguyệt, thể hiện vô thượng thần uy. Diệp Phàm tự nói, hắn nghe được cuộc nói chuyện của hai vị đại năng, thì đã biết người này mạnh mẽ không thể tưởng tượng, hắn rất muốn nhìn thấy phong thái ngạo thị thiên hạ. Hắn, tốt hơn hết là quên đi. Trong lòng Cơ Tử Nguyệt còn sợ hãi. Vô số danh túc cơ gia bị tiếng hét của hắn làm cho tan thành bụi phấn, uy thế của Khổng Tước Vương, làm cho nàng còn cảm thấy lạnh cả sống lưng, nói. Ta lại muốn nhìn thấy tư thế oai hùng của nam tử áo trắng tuấn Mỹ kia. Đúng là mạng lớn, Khổng Tước Vương xuất hiện ở trong phiến địa vực này, mà còn trốn thoát được. Ở phía trước, có một âm thanh lạnh lùng truyền tới, trên đỉnh núi có một nam tử áo tang trong tay cầm một tòa tháp 5 tầng bay vọt lên chặn đường đi của bọn họ. Cùng một thời gian đó, từ bốn phía không ngừng có bóng người hiện lên, ngăn cản đường đi của bọn họ. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt hít vào một hơi lạnh, ở đây có tất cả 6 gã tu sĩ, tất cả đều bất phàm, đang vây quanh bọn họ. Đây chính là những người ở trong vực môn truy sát bọn họ, tuy rằng dung mạo của bọn họ bị sương mù che phủ không thể thấy rõ được, nhưng nghe thanh âm thì là những trung niên nam tử, không dễ đối phó. Phượng Quang Thiểm Điện Điểu mà còn không lấy đi tính mạng của các ngươi được, đúng là mạng rất lớn. Cơ Tử Nguyệt cười nhạo. Ngoài nam tử áo tang ra thì những người khác đều bị thiêu cháy quần áo, da thịt khét lẹp. Hiển nhiên bị tổn thất nặng nề. Giết hết bọn chúng. Nam tử áo tang rất quyết đoán. Hắn phất tay chẳng nói thêm gì cả. Dao động cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới. Những người này tế xuất ra vũ khí, sử dụng nhiều bí thuật muốn đánh chết bọn. Cơ Tử Nguyệt thương thế chưa hồi phục, còn rất yếu ớt, chưa thể ra tay chiến đấu được. Diệp Phàm dựa vào bộ pháp tránh phải né trái, sau đó hướng xuống phía dưới. Mấy nơi gơ u v quy quy o đối diện đều có cảnh giới siêu việt bỉ ngạn, hắn không thể ngạnh kháng, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Không cần phải chạy trốn nữa, sau ngày hôm nay ta sẽ đốt tiền giấy cho các ngươi. Người mặc áo tang đã tự mình ra tay, tỏa tháp trong tay hắn không ngừng phóng lớn, huyền ảo kỳ dị, tỏa tháp 5 tầng giống như một ngọn núi lớn chụp xuống bọn họ. Cơ Tử Nguyệt nói nhỏ vào trong tai của Diệp Phàm. Mau vận chuyển thần lực lên người của ta, trên người ta có bí bảo, có thể phá vây ra ngoài. Diệp Phàm không nói gì, trực tiếp vận chuyển thần lực sang Cơ Tử Nguyệt, nhất thời trở nên thánh khiết vô cùng, quan hoa kỳ dị tỏa ra, ngăn cản tòa tháp 5 tầng. Vèo! Ngay sau đó, hai người giống như một đạo quang mang, không ngừng chớp động tránh thoát tất cả các loại công kích vọt đi. Giống như có một đạo ánh sáng giữa sông tố đen kịt, từ trong những người vây quanh có một đạo quang mang sắp thoát ra. Ầm! Một âm thanh chói tai truyền đến, năm ngón tay của nam tử áo tang chụm lại giống như năm ngọn núi nhỏ, làm cho hư không vặn vẹo. Diệp Phàm biến sắc, người này vô cùng khủng bố. Cơ Tử Nguyệt biến sắc, người mặc áo tang này vô cùng đáng sợ, khó mà trốn thoát, nàng có chút lo lắng, truyền âm nói. Tiểu Mao Hài, ngươi hãy nghe kỹ đây, giờ ta truyền cho ngươi những phần còn thiếu của đại hư không thuật, ngươi có thể ẩn mình vào không gian. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 153. làm con rể cơ ra không? Một bàn tay to như chiếc lưới, vây tỏa một không gian, đây là một bí thuật, năm ngón tay xòe ra, chụm lại, như một nhà tù không gian. Trên cơ thể cơ tử Nguyệt lần thứ hai xuất hiện ánh sáng như ngọn nến, sử dụng bí bảo ngăn cản cái bàn tay to trên không trung lại. Nhưng mà vẫn còn năm người ở ngoài đang vây kín họ lại, dùng đủ các loại vũ khí đánh xuống bọn họ. Tiểu Mao Hải, ngươi nghe cho kỹ nhé. Cơ tử Nguyệt truyền âm. Đạo là chí hư cực thủ tính. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khẩu quyết của đại hư không thuật cũng không tính là dài, đây là một loại vô thượng bí thuật, ghi lại một trong những tinh hoa của hư không. Âm thanh của cơ tử Nguyệt vô cùng nhẹ nhàng, chậm chạp, giống như một đạo thần tuyền chảy vào trong nội tâm của hắn. Hắn chân thành lắng nghe, cẩn thận nghiền ngẫm, kết hợp đối chiếu với những kinh văn bị thiếu trước kia. Hư không cổ kinh là tiên điển do thánh nhân trước kia quan sát vạn vật, nắm giữ quy luật của tự nhiên mà sáng tác ra. Diệp Phàm đối với ý nghĩ của nó cũng không khó hiểu gì mấy, hãy đạt sự hư không tới cực độ, và giữ sự yên tĩnh rất kiên định, đây là căn bản của hư không cổ kinh. Hắn đã sớm biết đại hư không thuật, quỷ thần khó lường, cực kỳ huyền ảo, tu luyện tới cực hạn có thể xuyên qua hư không. Đương nhiên, chuyện vượt qua hư không chỉ dùng được trên một phạm vi có hạn chứ không vượt qua được vô hạn sông núi, như vậy thì có khác gì dùng vực môn. Ngay cả những đại năng tuyệt đỉnh tu thành hư không cổ kinh, nhưng khoảng cách vượt qua hư không rất có hạn, nhưng trong lúc chiến đấu, nó lại là một đòn sát thủ. Sau khi đại hư không thuật tu luyện đến mức tận cùng, thì không thể phân biệt được thân ảnh nữa, đúng với cái tên xuất quỷ nhập thần, ở dưới tình huống bình thường, thì sẽ chiếm giữ chủ động tuyệt đối. Dưới cái hoàn cảnh này, Diệp Phàm chiếm giữ được khẩu quyết của đại hư không thuật, thì coi như có được một loại thu hoạch rất lớn. Hắn mặc dù có thiên phú, nhưng không phải là loại ngạo thị cổ kim, cũng không có khả năng chỉ nghe, nhìn đã hiểu. Dù sao đây cũng là một trong những bộ cổ kinh của Đông Hoang, ghi lại những bí thuật thâm ảo. Những bộ cổ kinh của Đông Hoang được gọi là tiên điển, đương nhiên là tối nghĩa và thâm ảo, cho dù người nào mới bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng chỉ thử đã thành công. Không cần nắm giữ, chỉ cần thân hóa khói nhẹ, thuộc về không gian hư vô, lúc đó coi mình là chủ đạo, thì có thể tránh thoát được những uy áp của mấy người này. Cơ tử Nguyệt truyền âm, nói. Bí bảo của cơ tử Nguyệt quả là đáng sợ, có thể chặn lại được mọi uy áp, nhưng mà người mặc áo tang cũng rất đáng sợ, mỗi lần ra tay đều làm hư không chấn động, gần như có năng lực xé nát hư không, tình thế sắp không ổn. Diệp Phàm kết hợp kinh văn với những điều đã biết còn thiếu về đại hư không thuật, thân thể mơ hồ hóa thành một làn khói đen, giống như đã dung hợp với không gian hư vô. Truyền cho ta một ít thần lực, chúng ta cùng thi triển đại hư không thuật. Cơ tử Nguyệt nhẹ giọng nói. Trong phút chốc, hai người nắm tay vào nhau cùng thi triển đại hư không thuật, giống như một đám mây mù màu đen, huyền ảo hư vô, nhạt nhòa dần. Ta sẽ sử dụng bí bảo, mượn lực lượng của nó để ẩn thân trong hư không, ngươi không được phân tâm, nhất định phải không ngừng vận chuyển bí quyết của đại hư không thuật. Nếu có gì sơ suất là tan xương nát thịt ngay lập tức đó. Cơ tử Nguyệt dặn dò. Ông! Không gian trao đảo giống như một làn gió nhẹ thổi qua, hai người lập tức biến mất. Diệp Phàm chấn động, bí bảo của cơ tử Nguyệt quá thần bí, lại có thể giúp thi triển đại hư không thuật tới cực hạn, ẩn thân vào không trung. Giờ phút này, hắn cảm thấy những điều kỳ dị, xung quanh chỉ toàn là màu đen. Rộng lớn vô ngần, không có một tiếng động, không có điểm giới hạn, đây tuyệt đối là không gian hư vô. Không được phân tâm, nhất định phải vận chuyển bí quyết của đại hư không thuật, nếu như ở trong này có điều gì ngoài ý muốn, thì tiên nhân cũng không cách nào cứu được đâu. Không cần cơ tử Nguyệt nhắc nhở, lúc nãy mới chỉ phân tâm một chút, Diệp Phàm đã cảm nhận được một loại lực lượng như xé rách thân thể. Hắn vội vàng tĩnh tâm ngưng thần, yên lặng vận chuyển đại hư không thuật. Sau khi hai người biến mất, ngoài người mặc áo tang, thì 5 người còn lại đều giật mình. Bọn họ có thể xuyên qua hư không chạy trốn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại hư không thuật của cơ gia quả nhiên thần bí, không hổ là vô thượng bí thuật. Ở giữa không trung, người mặc áo tang vô cùng bình tĩnh, nói. Không ngại, bọn họ vẫn chưa tu luyện thành, chỉ có dựa vào bí báo tạm thời ẩn trấn trong hư không. Nếu như bọn chúng không đi ra, thì chúng ta phải làm như thế nào? Người mặc áo tang lạnh lùng mở miệng, nói. Bọn họ kiên trì không được bao nhiêu lâu nữa đâu, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ chúng ta tản ra vây chặt bốn phía, đại hư không thuật xuyên qua không gian rất ngắn, bọn hắn chạy không được xa đâu. Trên thực tế, đúng như hắn dự liệu, trong hư không rất nguy hiểm, cho nên không có cách nào vĩnh viễn ở trong đó cả. Hiện thân chỉ cần xuyên qua được mấy người này, sau đó sử dụng vô thượng bí thuật do lão phong tử truyền dạy, thì bọn họ không cách nào đuổi kịp được chúng ta. Trong nháy mắt, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt lại xuất hiện trong thế giới đầy ánh sáng, nhưng mà bốn phía đã bị phong tỏa, cho nên bọn họ lại bị bao vây. Phiền toái lớn rồi. Cơ Tử Nguyệt nhíu mày than thở nói. Người mặc áo tang này có hiểu biết nhất định với đại hư không thuật, khẳng định không phải người thường. Chúng ta ẩn thân vào không gian hư vô cần tốn một công sức rất lớn, giờ đã hiện thân khẳng định tốn không ít thần lực, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, cuối cùng chúng ta vẫn bị nhốt trong một cái hũ. Nàng nhẹ giọng nói thầm. Nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, cứ thi triển đại hư không thuật liên tục như vậy, thì thần lực đã sớm khô cạn, chỉ có loại thể chất như Diệp Phàm mới không có việc gì, thân thể hắn như một cái động không đáy, thì thần lực nguyên tuyền cũng dâng lên không bao giờ ngừng. Tại sao lại không tiếp tục xuyên qua hư không nữa đi? Người mặc áo tang lạnh lùng nói, cho dù hắn đang cười nhạo, nhưng người khác vẫn cảm nhận được sự uy hiếp. Hắn nói, nếu như không chạy được nữa, vậy thì ta sẽ giúp các ngươi lên trời. Oanh! Tòa tháp làm chấn động thiên địa, một loại khí tức cổ xưa từ bên trong tỏa ra, trong nó cũng có nhiều khí tức của huyền hoàng. Lần này đã không còn giống như lần trước nữa, vì nó đã có vạn vật mấu khí xuất động. Cơ Tử Nguyệt cả kinh nói, kính thị nhất tôn trọng bảo. Diệp Phàm biến sắc. Người có thể tế luyện huyền hoàng với vũ khí, khẳng định không phải là người bình thường. Cổ tháp màu bạc, giống như một ngọn núi lớn phủ xuống, không trung bị phong tỏa, mặt đất bị chấn tan. Một lực lượng cường đại lưu chuyển, hút Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt vào trong tháp. Cơ Tử Nguyệt vội vàng truyền âm, nói. Trong cơ thể ngươi có một lượng lớn, nguyên căn của vạn vật mấu khí. Ngươi có thể dùng nó quấy rối số lượng huyền hoàng trong tháp của người này, có lẽ đấy là cơ hội duy nhất của chúng ta. Được, Diệp Phàm đáp ứng yên lặng vận chuyển tâm pháp của đạo kinh. Hắn không thể điều động được vạn vật mấu khí, nhưng có thể làm cho nó chấn động trong cơ thể. Hắn từng đưa cho Cơ Tử Nguyệt một chút vạn vật mấu khí, nhưng số lượng lớn còn lại vẫn bao quanh lấy khối lục đồng. Nó sinh sản không ngừng, giống như có thể sống lại, căn bản chẳng hao hụt chút nào. Trong luân hải, cái đỉnh vẫn chưa hoàn thành, vạn vật mấu khí vẫn đang quấn quanh khối lục đồng. Oanh! Diệp Phàm phải sử dụng hết khả năng mới có thể làm cho vạn vật mấu khí chấn động, một loại khí tức như khai thiên tích địa tỏa ra, làm cho không gian chấn động. Đông! Trên bầu trời ngân tháp quả nhiên bị chấn động. Nó giống như bị rơi vào trong vũng bùn, trong nháy mắt đã bị kiềm chế. Đi! Đôi mắt đẹp của Cơ Tử Nguyệt có quang hoa lưu chuyển, nàng thúc giục bí bảo, hóa thành một đạo hào quang lao ra ngoài, hoàn toàn thoát khỏi sự phong tỏa của người mặc áo tang, sự giam cầm của ngân tháp. Vũ khí của 5 người khác cũng bị vây hãm, trở tay không kịp, để bọn họ chạy mất. Đuổi theo, đừng cho chúng thoát. Trên người chúng có báu vật mà tu sĩ chúng ta suốt đời mơ ước. Tu vi của người mặc áo tang không những đáng sợ, mà kiến thức rất uyên bác, đoán ngay ra chỉ có vạn vật mấu khí mới có thể chấn động được ngân tháp. Hơn nữa, số lượng không ít, bằng không thì không cách nào tạo ra sự chấn động đáng sợ tới như vậy, làm cho hắn tạm thời mấy khống chế với ngân tháp. Đương nhiên, hắn cũng không đoán ra đấy là nguyên căn của vạn vật mẫu khí, nếu như hắn biết được, nhất định sẽ điên cuồng vô cùng. Nhưng mà chỉ cần như vậy thôi, thì hắn cũng khiếp sợ vô cùng, vạn vật mẫu khí là báu vật mà mọi tu sĩ đều moi ước, mà hai người phía trước lại có một lượng lớn tới như vậy. Sau khi phá vây, Diệp Phàm thi triển bộ pháp, giống như một cái cầu vồng vọt qua ngang trời, chỉ trong nháy mắt đã đi xa. Một khi cho Diệp Phàm cơ hội, thì rất khó có thể bắt lại hắn được. Đây chính là một loại vô thượng bí thuật do Lão Phong tử truyền thụ, nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, thì núi sông sau trước chỉ còn ở phía sau. Ước chừng chạy khoảng nửa giờ, hai người mới dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc những người kia là ai, hắn có thể sử dụng huyền hoàng mẫu khí để tế luyện ngân tháp, thì đương nhiên phải là người có lai lịch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tham khảo, Đạo Đức Kinh Thiên Một Vũ Trụ Thiên Địa Kinh. Trích dẫn. Chí Hư Cực Thủ Tính Đốc. Vạn Vật Tỉnh Tác, Ngô Dĩ Quan Kỳ Phục. Phù Vật Vân Vân, Các Quy Kỳ Căn. Quy Căn Viết Tính. Tính Viết Phục Mạng. Phục Mạng Viết Thường. Chi Thường Viết Minh. Bất Chi Thường, Vọng Tác, Hung. Chi Thường Dung. Dung Nai Công, Công Nai Vương, Vương Nai Thiên. Thiên Nai Đạo, Đạo Nai Cửu. Một Thân Bất Đãi. Mở ngoặc vung Đạo Đức Kinh, chương 16 đóng ngoặc vung.

Cơ Tử Nguyệt hướng phía Diệp Phàm truyền âm, nói: bỏ qua đi, ta đem đại thư không thuật truyền cho ngươi, đúng thật là việc rất nghiêm trọng, chờ ta giải thích cho bà, chắc là bà sẽ hiểu thôi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cơ Tử Nguyệt tự mình tiến lên, giữ chặt tay Diệp Phàm, mang theo hắn đi vào trong khách sạn. Ngay lúc này, Diệp Phàm cảm giác được bà lão Cơ Hội sắc mặt đã trầm xuống, sau đó nghe được truyền âm, người trẻ tuổi, không nên cùng Tử Nguyệt đi gần như vậy, ngươi phải hiểu được, Cơ gia nữ nhi giống như thần Nguyệt treo cao trên trời vậy. Ngươi cứu được nàng, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi hậu báo. Còn mặt khác, ngươi nên biết phải làm như thế nào. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 154, ăn và cửu. Ngươi yên tâm, ta cùng với nàng căn bản là không có cái gì. Diệp Phàm truyền âm cũng chỉ nói một câu như vậy. Không có là tốt nhất. Cơ Hội không nói thêm gì, dẫn đầu tiến vào bên trong. Đi vào trong phòng, ngồi xuống, Cơ Hội rất quan tâm đến những tao ngộ của Cơ Tử Nguyệt trên đoạn đường này, hỏi thăm kỹ càng, chăm chú đến từng chi tiết một. Khổng Tước Vương thật sự quá cuồng vọng rồi, muốn giết Hạo Nguyệt còn muốn bắt ngươi đi, thật sự là... Cơ Hội một đầu tóc trắng lay nhẹ, nói: gia chủ cùng Diêu Quang Thánh chủ đều xuất quan, lần này là nhằm vào hắn, cho dù không thể đem hắn chém giết, cũng sẽ để cho hắn phải trả một cái giá thật lớn. Thế lực lớn từ hoang cổ thời đại truyền thừa xuống không cho phép làm nhục, Khổng Tước Vương 800 năm trước đã trêu chọc Diêu Quang Thánh địa, hôm nay lại ra tay với Cơ gia. Hai cái cổ xưa truyền thừa đã thật sự nổi giận, thánh chủ liên thủ cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Lúc sau Cơ Tử Nguyệt đi rửa mặt, một đường chạy trốn chết, nàng đều đã quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, đúng là cần sửa sang ngay lại một phen. Vị thiếu niên anh hoa này, ngươi nghĩ muốn cái gì, Cơ gia ta có thể đền bù tổn thất cho ngươi. Cơ Hội quay người nhìn về phía Diệp Phàm, sắc mặt thập phần bình tĩnh, không có biểu lộ ra bất kỳ thứ gì. Không có một chút nào gọi là thân thiện cảm giác ở đây cả, làm như vậy đơn giản là đang nói cho hắn biết, Cơ gia cao không thể chạm tới, mặc dù hắn có ăn, cũng vẫn hoàn toàn có thể dùng một phương thức khác để báo đáp lại. Diệp Phàm thì vốn ước gì như vậy, hắn từ đầu đã không muốn đi vào Cơ gia, chỉ cần thương thế hồi phục kha khá, hắn sẽ lập tức viễn độn mà đi. Cơ gia chưa bao giờ để cho ai chịu thiệt thòi cả, vô luận là ăn tình dạng nào, chúng ta đều có năng lực hoàn lại cả. Cơ Hội sợ Diệp Phàm nghe không ra ý tứ, thêm một bước nói ra, ngươi muốn thứ gì trên đời này, ngoại trừ nhật nguyệt trên trời, không có thứ gì mà Cơ gia ta không xuất ra được, chúng ta sẽ triệt để trả hết nợ nhân tình. Liên tưởng đến cảnh cáo không lâu trước, giờ phút này ý tứ đã phi thường rõ ràng. Lại để cho Diệp Phàm minh bạch thêm chinh lịch, tốt nhất là cầm một đồ vật gì đó, sau đấy thì sớm ly khai một chút. Diệp Phàm đã có chút phản cảm, hắn chăn chọc vạn dặm, bản thân bị trọng thương, hộ tống Cơ Tử Nguyệt trở về, đối phương lại có cái bộ dạng này, hắn lập tức rất không có phúc hậu mở miệng, nói luôn kỳ thật, ta vẫn là một mực hướng đến hoang tháp trong truyền thuyết, thật sự là muốn nhìn một lần. Ngươi không phải nói là trừ nhật nguyệt thì cái gì cũng đều có thể cầm đi ra, vậy thì xuất ra hoang tháp đi để cho ta biết một chút, Diệp Phàm trong nội tâm âm thầm bĩu môi. Cơ Hội sắc mặt trì trệ, sau đó lại cười nhàn nhạt, nói đi, ngươi đến cùng là muốn cái gì? Ta cái gì đều không cần, nhiều thì một ngày thương thế phục hồi như cũ, sẽ lập tức rời đi, bà cứ yên tâm. Cơ Hội mặt sắc trầm xuống, nói, người thiếu niên, không cần hao tâm tổn trí nhiều như vậy, chúng ta có ăn báo ăn, sẽ không khiếm hạ nhân tình. Cho tới bây giờ, bà lão này cũng không có cái gì để che giấu rồi, có bao nhiêu ngạo nghễ, bà ta tuyệt không thể nhẫn nhịn để Cơ gia Minh Châu cùng thiếu niên này vô cùng thân mật. Ngươi vẫn là mau chóng lựa chọn đi thôi, sau đó ta sẽ phái người tiễn ngươi rời đi. Nói đến đây, Cơ Hủ giống như có lẽ đã mất hết kiên nhẫn. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nói được rồi. Cơ Hủ trực tiếp nói luôn, ta đưa cho ngươi một cái thông linh vũ khí, được từ yêu đế mộ, cũng coi như đủ để trả hết ân tình của ngươi rồi. Làm cho người ta cảm nhận được cái loại ngạo nghễ toát ra, như kiểu đưa ra thông linh vũ khí, là Diệp Phàm đã chiếm được tiện nghi lớn đến mức nào vậy. Diệp Phàm nội tâm càng thêm phản cảm, hắn đã từng đạt được ba cái thông linh vũ khí, tuy đều bị vô lương đạo sĩ cướp đi, nhưng dù sao đều đã qua tay. Tiền bối đã không thể đưa ta thứ đồ vật kia, vậy thì đưa ta 180 khối nguyên đi, hoặc là đưa cho ta mấy xe linh dược cũng được. Đối phương đã lạnh nhạt như thế, Diệp Phàm cũng không khách khí thêm gì, hiện tại nói chuyện nhân tình thật sự là tổn thương, lương tâm của mình thực xin lỗi, tâm ý, người khác đi. Ngươi ngược lại là thực có can đảm. Công phu sư tử ngoạm Cơ Hủ sắc mặt như thường, sau đó nhẹ gật đầu, nói, nếu ngươi đã không muốn thông linh vũ khí, ta cũng nhân tiện cho ngươi một khối nguyên. Một khối, Diệp Phàm oán thầm, cũng quá keo kiệt đi. Cơ nhân, ngươi dẫn hắn đi lấy nguyên. Cơ Hủ phân phó nói. Một lão quản sự trông hơn 60 tuổi cung thanh đáp ứng. Hướng về phía Diệp Phàm làm ra động tác mời, sau đó dẫn đường đi ra ngoài. Bọn hắn đi vào một tòa viện, chỗ đó có một tòa ấm ánh lòe lòe ngọc liễn, thoạt nhìn dài không quá 5-6 mét, nhưng mà lại tạo cho người ta một cỗ khí thế cực kỳ lớn. Diệp Phàm đi theo lão quản sự tên cơ nhân lên xe, khi tiến vào bên trong, lập tức làm cho hắn có chút kinh ngạc, bên trong khoáng đạt vô cùng, căn bản không giống như là một chiếc xe, giống như là một cái cự đại động phủ thì đúng hơn. Bên trong một mảnh ôn nhuận, lưu quang tràn ngập, đủ loại màu sắc, khiến cho người cảm thấy như là mộng ảo vậy. Đây là động phủ dùng ngọc thạch mở ra, bị tế luyện thành liễn xe, phi thường thần dị. Nguyên tòa ngọc liễn này quả thực liên thành, không nói tầm thường tu sĩ, cho dù là bình thường môn phái đều không thể so được. Cơ nhân đạm đạm nói. Diệp Phàm đã rõ ràng Cơ Hội để cho lão quản sự này dẫn hắn tới đây cũng là khuyên bảo hắn, giữa hai người thiên địa chênh lệch không nên có ý gì. Cơ nhân xính mời Phàm đưa đến một gian bảo khố, bên trong thủy thải lượn lờ, trưng bày lấy rất nhiều vũ khí, có sát khí xâm xâm, có thần quang trúc mục, có phong cách cổ xưa. Lần này chỉ một khối nguyên, bất quá cũng đủ để trả hết ân tình của ngươi rồi. Cơ nhân thanh âm bình thản, không có cảm tình, từ trong bảo khố lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Diệp Phàm. Ở nơi này là báo ăn, rõ ràng là giao dịch, ngay cả một tên quản sự cũng đều mang cái tư thái này. Diệp Phàm trong nội tâm rất khó chịu. Nhưng mà ngu hay sao mà lại không muốn, bằng không thì khả năng còn có thể gây cho mình thêm phiền toái. Ngay khi mở ra hộp ngọc, lập tức có một cỗ tinh thuần sinh mệnh chi năng lao ra, một cái nguyên to bằng nắm tay, ấm ánh lập lòe, bắn ra một chút hào quang, như sương mù, lưu động ở bên trong. Một khối nguyên lớn như vậy, đúng là phi thường chân quý, lại còn rất tinh khiết, không có một tia tạp chất. Tuyệt đối đã thành hình trước thái cổ, ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh khí. Ngay cả một người rất lãnh đạm như lão quản gia này, giờ phút này trong mắt cũng dần hiện lên một tia dị sắc, giống như là đã có một chút động tâm. Khi trở lại đại sảnh, Cơ Tử Nguyệt đã rửa mặt xong, đang cùng Cơ Hội cười nói. Cơ Hội đối với Diệp Phàm chỉ nhẹ gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Đúng lúc này có người tới bẩm báo Thái Huyền Hoa Vân Phi đến cầu kiến. Đứa bé này, mau mau cho mời vào. Cơ Hội trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Một lát sau, Hoa Vân Phi áo lam bồng bềnh như mây bay đi vào bên trong, gây cho người ta một cái cảm giác xuất trần, hướng Cơ Hội thi đại lễ thăm viếng. Hảo hài tử, nhanh, mau đứng lên, không cần như thế. Cơ Hội tiến lên đầy mặt vui vẻ, tự tay kéo hắn lên. Diệp Phàm thật sự là không có gì mà nói rồi, Vừa rồi lão ẩu này đối với hắn mặt không biểu tình, nhìn thấy Hoa Vân Phi lại thân thiện như vậy, trước sau đối lập thật đúng là chênh lệch cực lớn. Cơ Tử Nguyệt cũng lộ ra kỳ dị thần sắc, nói: cô tổ, ngươi nhận thức hắn? Cơ Hội cười nói: ta làm sao lại không biết, mẹ của ta họ Hoa, xuất từ Thái Huyền, lại nói tiếp Vân Phi cũng không là người ngoài, ngươi cần phải gọi hắn biểu huynh. Gặp quỷ rồi biểu huynh. Cơ Tử Nguyệt mở rộng con mắt, nhỏ giọng nói thầm một câu, người khác rất khó nghe thấy. Hạo Nguyệt ca ca của ngươi 2 năm trước cùng Vân Phi tỉ thí, là được ta an bài đấy. Nói đến đây Cơ Hội tựa hồ cao hứng phi thường, nói tiếp, hai cách đều là tuyệt thế thiên tài, Hạo Nguyệt là thần thể, Vân Phi thiên phú dị bẩm, một chiêu tiếc bại mà thôi. Cơ Tử Nguyệt lại nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì vậy? Cơ Hội chừng nàng một cái, rồi sau đó nhìn về phía Hoa Vân Phi, nói, Vân Phi, ngươi sao lại đến nơi đây? Khổng Tước Vương ra tay, khiếp sợ Nam Vực. Hạo Nguyệt huyên sinh tử không biết, Tử Nguyệt tiểu thư cũng hạ lạc không rõ, ta nghĩ giúp một phần lực, mang người tới cái này phiến địa vực này, sau đó lại biết tiền bối ở đây, liền tới bái kiến. Hoa Vân Phi rất thong dong trả lời, nói chúc mừng Tử Nguyệt tiểu thư thoát hiểm. Đáng tiếc, hung phạm truy sát ta còn không biết là ai. Cơ Tử Nguyệt tự nói. Hảo hài tử, phần tâm ý như thế này thật sự là đáng ngưỡng mộ. Cơ Hội dáng vẻ tươi cười kéo tay Hoa Vân Phi, nói, ngươi cũng cùng Tử Nguyệt giống nhau, bảo ta cô tổ à, đừng có như người xa lạ vậy. Làm khó ngươi rồi, chạy mấy vạn dặm đến đây cứu viện thật sự là khó được a. Cô tổ. Cơ Tử Nguyệt có chút bất mãn, Diệp Phàm chăn chọc vạn dặm hộ tống nàng trở về, lại bị lạnh nhạt bên cạnh. Tây Hoa Vân Phi chẳng qua là chạy tới nơi này, cũng không có ra tay cái gì, Cơ Hội lại nói với cái vẻ thân thiện như vậy, làm cho nàng có chút nhìn không được. Yên tâm, chúng ta Cơ gia sẽ không thiếu nhân tình, ta đã cho hắn đầy đủ đền bù tổn thất. Cơ Hội quay người đáp, thần sắc bình tĩnh. Diệp tiểu huynh đệ. Hoa Vân Phi lộ ra một tia kinh ngạc, nói, ngươi làm sao mà cũng ở nơi đây? Ta đi xa, vừa mới rồi đi ngang qua nơi đây. Diệp Phàm đáp. Hoa Vân Phi âm thầm truyền âm, nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi lặng lẽ ly khai, là muốn thoát ly Thái Huyền sao, không thể nào. Thể chất của ngươi rất đặc thù, nếu là ở lại Thái Huyền tương lai tất nhiên sẽ đại phóng dị sắc, tin tưởng trưởng giáo sẽ cực lực tài bồi ngươi. Hoa Vân Phi tựa hồ là đang cố giữ hắn lại. Ta chỉ đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, nói không chừng ngày nào đó trở về Cơ Hơ U I E T Phong. Diệp Phàm thật không ngờ ở chỗ này lại gặp được Thái Huyền tối kiệt đệ tử. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, sau đó cũng không có nói thêm gì nữa. Cơ nhân, ngươi hảo hảo chiêu đãi vị thiếu niên anh hùng này, không được chậm trễ. Cơ Hội phân phó quản sự ở bên cạnh, rồi sau đó một tay một cái kéo Cơ Tử Nguyệt cùng Hoa Vân Phi, vẻ mặt tươi cười, nói, chúng ta đi hậu viện, ta có mấy lời muốn nói với các ngươi. Cô tổ. Cơ Tử Nguyệt bất mãn kêu lên, nhưng không cách nào giãy giụa, bị Cơ Hội mang về phía hậu viện. Gia gia của ngươi đấy, Diệp Phàm trong nội tâm chỉ có 4 chữ này. Diệp tiểu ca bên này thỉnh. Lão quản sự Cơ nhân mặt không biểu tình, làm ra thủ thế, nói, ta đã chuẩn bị cho ngươi một cái phòng, nếu có cần thêm gì cứ việc phân phó. Không cần gì. Diệp Phàm sau khi vào phòng, lấy ra ngọc tịnh bình, dùng mấy ngụm lớn thần tuyền bắt đầu yên lặng vận chuyển huyền công. Hắn có thể chất đặc thù, sinh mệnh lực tràn đầy, thân thể khôi phục thật nhanh. Ngày mai mặc dù không thể triệt để phục hồi như cũ, vẫn có thể một mình lên đường. Người của Cơ gia từ các nơi khác chạy đến tụ tập lại một lượt, Cơ Hội triệt để yên lòng. Thời gian qua vô cùng nhanh, đã đến ngày thứ 2, Diệp Phàm cảm giác sảng khoái tinh thần, quả nhiên khôi phục không sai biệt lắm rồi, trực tiếp muốn cáo từ. Mà lúc này, người cơ gia cũng sắp phải ly khai nơi đây, lên đường về rồi. Lúc này Cơ Tử Nguyệt không bị ngăn trở, tự mình đưa tiễn, âm thầm truyền âm, nói, sự kiện lần này quá lớn, gia chủ đều đã bị kinh động, trên người của ngươi bí mật quá nhiều, nếu như cùng ta phản hồi cơ gia, hơn phân nửa sẽ bị hắn xem thấu. Ngươi đã cứu tánh mạng của ta, ta không thể để cho ngươi chịu thiệt, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể để mặc cho ngươi rời đi thôi. Nói đến đây, Cơ Tử Nguyệt âm thầm đưa cho Diệp Phàm một khối ngọc bội, nói, đây là một khối thông linh bảo ngọc, có thể lau đi ấn ký mà người khác lưu lại trên người ngươi, tiểu mao hài, ngươi phải coi chừng. Tốt, hữu duyên gặp lại. Diệp Phàm vung tay lên, rồi sau đó phóng tới phương xa. Đi rồi, không cần phải xem nữa, hắn đã biến mất rồi. Cơ Hội tiến lên, giữ chặt tay Cơ Tử Nguyệt, thúc giục nàng leo lên ngọc liễn. Diệp Phàm tốc độ phi thường nhanh, như ánh sáng, lập tức đã biến mất, lòng hắn có phòng bị, không có dừng lại lúc nào, đem bộ pháp của lão già điên, phát huy đến tận cùng cảnh giới. Cho đến tận hai ngày sau, hắn mới yên lòng, phía sau không có ai theo dõi. Thế nhưng, ngay tại ngày thứ năm, phiền toái đúng là vẫn còn tìm lên, hắn đã cảm thấy cường đại sát khí. Một thanh âm già nua ở bên tai hắn vang lên, người trẻ tuổi, ngươi trên người mang đi một vật, vẫn là lưu lại đi a. Ngay tại phía trước, một lão nhân quen thuộc đứng ở nơi đó, chặn đường đi của hắn, đúng là Cơ Hội thủ hạ, lão quản sự Cơ Nhân. Ngươi có ý tứ gì? Đại hư không thuật, không phải thứ mà ngươi có thể học. Cơ Nhân thân hình còng xuống, thần sắc lạnh lùng, lặng lặng đứng ở nơi đó, sát khí tràn ngập bốn phía. Ta đã cứu Minh Châu Cơ gia nhà các ngươi vậy mà muốn giết ta, các ngươi chính là báo đáp ăn nhân như vậy sao? Diệp Phàm thần sắc lạnh như băng. Thái hư không thuật chính là vô thượng bí quyết, là hư không cổ kinh tinh hoa yếu thuật, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người bên ngoài. Tử Nguyệt tiểu thư còn trẻ không hiểu chuyện, lại tùy tiện truyền cho ngươi, ta chỉ có thể đi thu hồi lại thôi. Cơ Nhân sát ý lộ ra, như hầm băng, rét lạnh nói, cho dù là Diêu Quang Thánh Chủ đạt được, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mà thu hồi, chứ đừng có nói là ngươi. Thật sự là lấy oán trả ơn a. Ngươi cam chịu số phận đi. Cơ Nhân tiến về phía trước. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 155. Đánh cho ngươi lọt xuống 18. Cơ Nhân nhìn thì có vẻ già nua đấy, nhưng mà động tác lại như lôi đình xuất kích, nhanh chóng mà sắc bén, trực tiếp đánh giết đến. Diệp Phàm chân đạp thần bí bộ pháp, xoay người mà chạy, lão quản sự này tuyệt không phải là người mà hắn có khả năng đối kháng được. Cơ Nhân phi thường khủng bố, một bước đạp lên không trung, rồi sau đó lại một cước đạp xuống phía dưới, bầu trời đều một trận lay động. Dáng người của hắn thoạt nhìn thì lom khom, nhưng mà giờ phút này lại cường đại làm cho lòng người kinh sợ. Cái chân to kia lúc phóng đại, dài đến mấy thước, nặng nề mà đập mạnh xuống dưới. Phanh! Diệp Phàm giật nảy mình, rất nhanh chóng trốn sang một bên. Cái chân to kia lập tức đạp trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, từng khe nứt lớn lan tràn bốn phía, mặt đất hoàn toàn bị đánh rách tả tơi. Ngươi đi không được. Lão quản sự Cơ Nhân luôn động bàn tay đánh xuống phía dưới, bàn tay to như cái cối xay, phát ra tiếng gió ù ù vỗ mạnh xuống. Ngươi đồ sói già chết tiệt này. Diệp Phàm cắn răng thay đổi một phương vị khác, hướng ra phía ngoài phóng đi. Oanh! Bàn tay lớn kia đập ở trên hư không, làm khí lưu kịch liệt trùng kích như là sấm sét nổ vang, Diệp Phàm suýt nữa thì bị nhấc bay ra ngoài. Có thể tưởng tượng, Lão quản sự này kinh khủng đến cỡ nào, bàn tay lớn đập không uy thế đã làm cho người ta sợ hãi đến như vậy. Hậu sự của ngươi, ta sẽ an bài. Ngươi, lão già sắp chọc lóc đầu kia, về nhà mà an bài hậu sự của ngươi ấy. Diệp Phàm phóng tới phương xa, tốc độ của hắn cũng không chậm, nhưng lại phát hiện ra hắn không cách nào thoát ly được phiến địa vực này. Có một cỗ lực lượng thần bí lưu truyền trên đại địa quang hoa lóng lánh cản trở bộ pháp của hắn, dấu là đã xông lên trên trời, vẫn như cũ chịu giới hạn trong nơi đây. Phiến thiên địa này giống như là một cái nhà giam bị người ta phong tỏa, căn bản không thể nào mà lao ra ngoài được vậy. Ngươi chạy không thoát đâu. Lão quản sự cơ nhân thần sắc lạnh lùng thân mình lom khom nói, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Hàng năm đều thay ngươi đốt chút tiền giấy tới một ít rượu. Song chỉ hắn như đao, hướng xuống phía dưới chém đến, lại có một mảnh lửa lớn lao ra, như một thanh hỏa thần đao chói lọi sinh quang, đem không trung đều bao phủ vào, thần hỏa nóng nhảy lên, mãnh liệt vô cùng. Diệp Phàm ở giữa liền xông ra tránh né hỏa diễm đao chém xuống tới. Không khí nóng bỏng lập tức khiến cho phía sau bắt đầu bị thiêu đốt. Trong chớp mắt, tất cả cỏ cây trên mặt đất đều hóa thành tro tàn, đất đỏ bị đốt trọi, hóa thành sứ sáng lóng lánh. Lấy oán trả ơn, Diệp Phàm đối với cơ nhân cắn răng, nhưng càng hận cơ hội hơn, nói, lang tâm cẩu phế lão thái bà, đừng để cho ta đào tẩu được, bằng không thì ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Nói cái gì cũng vô dụng rồi, chỉ trách ngươi học được hư không cổ kinh bí thuật, thứ mà rất nhiều cơ gia trực hệ đệ tử đều không có cơ hội học được, càng đừng nói cái loại người ngoài không có ý nghĩa gì như ngươi. Cơ nhân thò ra bàn tay lớn, năm ngón tay như móc câu, phát ra lam tử sắc hào quang, như sấm sét chụp vào đỉnh đầu Diệp Phàm. Răng rắc. Mấy đạo lôi điện màu tím lượn lờ giữa năm ngón tay hắn. Như long xà quay quanh để cho hư không một hồi vặn vẹo trong nháy mắt. Diệp Phàm trong lòng nghiêm nghị trực tiếp thi triển đại hư không thuật, hóa thành một đám khói đen ở mảnh không gian này trùng kích. Răng rắc. Lôi điện màu tím quả nhiên bất phàm, đạo thứ nhất đánh xuống tạo thành một cái lỗ lớn trên mặt đất, sâu không thấy đáy bốc lên trận trận khói xanh. Quả nhiên nắm giữ đại hư không thuật, lưu ngươi không được. Cơ nhân mắt lộ ra hàn quang, mấy đạo lôi điện trong tay đồng thời bắn ra, điện quang màu tím cắt qua hư không. Đương! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, Diệp Phàm trong tay đem ra một khối tượng đồng, mãnh liệt sáng đồng, đem mấy đạo lôi điện hấp thu vào, đúng là cái biển đồng của đại lôi âm tự. Tấm biển một nửa bỏ đi. Khó có thể phát huy ra bất cứ uy lực gì, nhưng Diệp Phàm sau nhiều lần nghiên cứu lại phát hiện ra, nó có thể hấp thu lôi điện cùng âm ba công kích, thật là quá kỳ dị. Như vậy căn bản không phải biện pháp hay, Diệp Phàm thu hồi biển đồng cảm thấy bây giờ quá bị động, đối với hắn cơ nhân tu vi quá khó dò, căn bản không cách nào mà cứng đối cứng được. Lão quản sự cơ nhân dồn ép xuống dưới, nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, ngươi cần gì phải làm vậy, giấy rua cũng vô dụng thôi, càng chỉ thêm thống khổ, ta muốn cho ngươi một cái thống khoái, không nên tự mình lầm lạc. Hắn tuy rằng lời nói bình hoãn, nhưng mọi bước đều tỏa sát khí, há mồm phun ra một mảnh ma vân, trên bầu trời như có tiếng rít gào, ồ ồ rung động, đánh sâu về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm hoảng sợ rồi, lão già kia quá cường đại. Phun hơi như sấm, minh mông cuồn cuộn như hải, hắn phóng lên cao, nói, ngươi rốt cuộc đã động tay chân gì, như thế nào mà lại phong tỏa phiến không gian này. Ta có trọng bảo. Đại La Thiên Võng, sau khi bày ra có thể bao trùm thiên địa, chỉ bằng ngươi thì căn bản không thể phá vỡ nổi. Cơ nhân sắc mặt hờ hững, nét mặt già nua không dao động. Ngươi làm sao mà tìm được ta? Diệp Phàm lại hỏi tiếp. Tử Nguyệt tiểu thư âm thầm đưa cho ngươi ngọc bội, chúng ta sớm đã phát giác ra, ngươi cho là lau đi ấn ký là có thể thoát khỏi truy tung hay sao, ta từ lúc bắt đầu đã theo sau. Chẳng qua tốc độ của ngươi quả thật quá nhanh, đến tận hôm nay ta mới tìm được ngươi. Tốt, tốt, tốt, coi như ta biết rõ được tâm tính của các ngươi, cơ hội ngươi là cái lão thái phiền. Cơ nhân ngươi tên cẩu nô tài này. Cơ nhân ra tay như quỷ mi, điểm nhiên nói thời gian không còn nhiều nữa, ngươi nên ra đi đi thôi. Vọng. Không trung một trận run rẩy, một bàn tay to màu đen lộ ra, mây đen chung quanh quay cuồng thấu phát ra khí tức làm cho lòng người kinh sợ, đúng là cơ gia hư không đại thủ ấm. Cơ nhân trên danh nghĩa là quản sự, chỉ là một lão nô mà thôi. Nhưng lại nắm giữ loại bí thuật này, hiển nhiên địa vị rất không bình thường. Hư không đại thủ ấm bá đạo vô cùng, uy lực tuyệt luôn, tối đen như mực, che lấp mặt trời, hướng về Diệp Phàm trùng điệp đánh tới. Hắn muốn tránh cũng không kịp rồi, đây là một loại vô thượng bí thuật được ghi lại trong hư không cổ kinh, cực kỳ đáng sợ, độc thủ che trời, hoàn toàn đưa hắn phong ở phía dưới. Kiếp sau đầu thai vào nhà người thường, không nên chọc vào cái loại thị phi như vậy. Lão quản sự cơ nhân thanh âm không lớn, vô tình ở trên bầu trời vang vọng xuống. Xích. Diệp Phàm đem tử đồng bát quái kính lấy ra, phát ra một chùm tia sáng, chiếu rọi về phía bàn tay to trong không trung, cùng lúc, hắn lại lấy ra thiên la tán chống đỡ ở phía trên. Nhưng mà, tử đồng bát quái kính bắn ra quang hoa, khó có thể ngăn trở hư không đại thủ ấm. 3. Bàn tay lớn màu đen ùn ùn kéo xuống, nặng nề chụp trên thân thiên la tán, phát ra tiếng răng rắc. Một tiếng giòn vang, trên mặt tán xuất hiện vết rạn, Diệp Phàm thân mình đương trường bay ra ngoài. Cơ nhân không hề nhiều lời, lại tế ra hư không đại thủ ấm, phách về phía Diệp Phàm. Bàn tay to như tán mây đen thấu phát ra dao động cực kỳ đáng sợ, khiến người ta phải run rẩy như núi áp xuống. 3. Thiên la tán dữ dội cường đại, nhưng giờ phút này căn bản chống đỡ không được hư không đại thủ ấm, lại một lần nữa bị đánh nặng ra sau, lập tức tứ phân ngũ liệt. Thiên la tán bị sinh sôi đánh nát. Diệp Phàm trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, bay rớt ra ngoài mấy chục thước, trong lòng hắn thở dài, khoảng cách thực lực quá lớn, ngay cả trọng bảo như thiên la tán đều nứt ra rồi, còn làm sao đánh? Ông! Tư không hảo động, bàn tay to màu đen lại vỗ xuống dưới che đi cả bầu trời, một mảnh bóng mờ cực lớn đi cả phía dưới. Răng rắc răng rắc! Bàn tay to còn không có chân chính đánh xuống. Mặt đất dưới chân Diệp Phàm đã không thể thừa nhận được áp lực, rất nhanh chóng văng tung tóe, có thể nghĩ được, uy áp mà hắn phải thừa nhận khủng bố đến cỡ nào đi. Diệp Phàm tế ra tử đồng bát quái kính, rất nhanh chóng phóng đại lên, như một tấm chắn thật lớn chắn ở phía trên đỉnh đầu. Đương! Tiếng kim loại va chạm bén nhọn vô cùng vang lên, khiến thân thể người ta đều không kìm được rung động lên. Như là thần chi đả thiết, như kim thạch xé trời. Tử đồng bát quái kính trọng bảo này cũng xuất hiện vết rạn rồi, đã sắp khó mà giữ được. Diệp Phàm lại cảm thấy một trận đau lòng, đây chính là vũ khí của Khương gia trưởng lão, được coi như một kiện trọng bảo. Mặc dù ở thái cổ cấm địa đã bị tổn hại căn bản, nhưng vẫn coi như là một kiện bảo vật cường đại. Vậy mà lại căn bản không thể ngăn cản hư không đại thủ ấm. Đương. Lại là một tiếng chói tai phát ra, tử đồng bát quái kính nứt, rồi sau đó, rầm, một tiếng, vỡ vụn trên bầu trời. Diệp Phàm thiếu chút nữa bị chấn vào sâu trong lòng đất, khóe miệng tràn ra một vết máu, nhìn phía không trung, nói, ngươi, lão bất tử kia. Hai kiện trọng bảo bị hủy, đem Ngọc Tịnh Bình tế ra. Vẫn như cũ là cái kết quả này. 3. Cơ nhân lộ ra bàn tay to, lập tức đem Diệp Phàm đánh bay đi, tuy rằng không phải hư không đại thủ ấm, vẫn cường đại vô cùng. Nếu không phải Diệp Phàm tu thành bảo thể, giờ phút này hắn đã tan xương nát thịt rồi, mặc dù như vậy, vẫn là quay cuồng văng ra xa mấy chục thước. Phanh! Bàn tay to lại phách đến đánh về phía Diệp Phàm. Hắn trốn không kịp, suýt nữa bị đánh toái thân thể, một lúc lâu mới giãy giụa đứng được lên. Cơ nhân thân thể lom khom, nhìn xuống phía dưới, mặt không chút thay đổi, thanh âm hờ hững, nói, so với cơ gia, ngươi quá bé nhỏ, không đáng kể, phí công giấy rua thì cũng làm được cái gì, ra tay với ngươi, chỉ ngang với giết một con gà, chém một con chó mà thôi. Lão bất tử kia, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mà người khác nuôi, đừng có bày ra cái vẻ cao cao tại thượng đấy, ngay cả lão thái phiền cơ hội đến, cũng không xứng. Nét mặt già nua của cơ nhân không có biểu hiện ra bất cứ vẻ giận dữ gì, tĩnh lặng như mặt giếng, nói, giống như hạt bụi nhỏ, yếu như con kiến, vốn ngươi cùng siêu nhiên cơ gia không cùng xuất hiện, đáng tiếc mạng của ngươi không tốt, đại hư không thuật không phải người như ngươi có thể nhúng chàm. Cơ nhân tuổi già sức yếu, đúng như nhìn xuống con kiến hôi, không có một tí cảm xúc dao động nào. Lão nô tài ngươi mới. Đúng lúc này, lão quản sự cơ nhân hạ xuống, dồn ép về phía trước, nói, trước khi giết ngươi, ta muốn biết một việc, phải rút đi linh hồn của ngươi. Bằng vào chân chính chiến lực, Diệp Phàm không có một chút cơ hội nào, cách cảnh giới như cách lạch trời, huống hồ hắn cũng không biết tu vi lão gia hỏa này sâu bao nhiêu. Diệp Phàm đang chờ đợi cơ hội, chuẩn bị vận dụng đòn sát thủ cuối cùng. Khi cơ nhân đi đến gần, hắn cảm thấy có thể ra tay được rồi. Đúng lúc này, mi tâm của Diệp Phàm đột nhiên trồi lên một tiểu hồ màu vàng, như là một mặt trời màu vàng định ở nơi đó. Tiểu triều chấn động, thần hoa rực rỡ, một chùm sáng chói mắt bắn thẳng ra, hóa thành một thanh lợi kiếm màu vàng, giống như lưới đao trảm thiên. Đây là cường đại thần thức công kích, sau khi ăn thánh quả màu vàng, lực lượng thần thức của Diệp Phàm đã đạt tới một cái trình độ bất khả tư nghị, cô đọng vô cùng, có thể hóa hình mà ra. Loại công kích bằng thần thức như thế này là do hắn sờ soạng trong hơn một năm, dần dần mới bị diễn biến thành cường đại sát chiêu đặc biệt dùng để công kích tâm thần người. A! Cơ nhân kêu to, ôm đầu, ngửa mặt lên trời trở mình ngã vật xuống đất. Cường đại thần thức tập sát, một kích hiệu quả. Trước đây, lão quản sự cơ nhân thủy chung lạnh lùng vô cùng, trên mặt không có bất cứ gợn sóng nào đáng nói, giờ phút này hắn lại mang vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng khàn khàn mà giống thống khổ dãy rua. Diệp Phàm cả người cốt cách đều bị chấn động, cơ thể trong suốt, thần lực bắt đầu khởi động, nắm tay màu vàng nặng nề mà đập về phía trước. Phanh! Một quyền này trực tiếp đánh vào cằm lão quản sự. Ba, một tiếng, phát ra tiếng giòn vang, xương cằm đã bị gãy vụn. Lão cẩu nô tài nhà ngươi, không phải cao cao tại thượng sao, ta trực tiếp đánh cho ngươi lọt vào 18 tầng địa ngục. Cơ nhân vừa rồi bị một quyền kia đánh trúng vào cằm trực tiếp bay đến giữa không trung. Diệp Phàm nghiêng người, dùng sức động chân, như cây roi sắt huy động ra. Ba, đùi phải của Diệp Phàm bổ mạnh vào trên ngực cơ nhân trực tiếp đem lão từ giữa không trung nện xuống dưới đất. Dẫu rằng cơ nhân tu vi sâu không lường được, nhưng mà thân thể cũng tuyệt đối không thể cùng thánh thể so sánh, xương ngực đương trường bị bẻ gãy, sụp xuống. Lão cẩu nô tài nhà ngươi, không phải mới vừa rồi xem ta như con kiến sao? Diệp Phàm một cước lại đá ra, kiên đầu của cơ nhân lập tức bị vỡ, bay tứ tung ra ngoài. Diệp Phàm không đợi hắn rơi xuống đất, bảy bước đi lên, sau đó nặng nề mà đạp xuống. Phanh! Hắn lại ra một cước đem cơ nhân đạp xuống dưới, rơi mạnh trên mặt đất. Thái cổ thế gia rất giỏi sao, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn đi cơ gia một chuyến. Một lần xông vào cơ gia thánh địa, cái chỗ mà ngươi cho rằng cao không thể leo tới ấy, cái lão thái phiền kia ngàn vạn lần cũng phải sống lâu lâu một chút. Phanh, Diệp Phàm lại một cước đá cơ nhân đang quay cuồng trên mặt đất bay lên trên không. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 156. Trạp, phanh. Diệp Phàm phóng người lên cao, huy động quyền đầu màu vàng, một quyền nặng nề mà đập xuống, đem lồng ngực của cơ nhân gần như đã toàn bộ dập nát. Nhưng mà lão quản sự này quả là sâu không lường được, sinh mệnh lực cường đại vô cùng, vẫn còn không có dấu hiệu tử vong, ngược lại còn trầm thấp rít gào lên. Diệp Phàm lao theo xuống bát bộ cản thiền, nhanh đến mức tận cùng, mỗi một chân đều đạp vào người cơ nhân, mỗi một lần hạ xuống lại là một tiếng răng rắc vang giòn. Tám bước bước qua, xương cốt trên người cơ nhân dập nát hơn 10 chỗ, hình thể gần như đã biến dạng hoàn toàn. Cũng đúng lúc đó, hắn rớt xuống đất. Một quyền cuối cùng của Diệp Phàm nặng nề mà oanh ra, thân thể cơ nhân như một hòn đá bị đánh bay ra ngoài, nằm lù lù một đống ở trên mặt đất. Thủ đoạn tàn khốc, nhưng Diệp Phàm cũng không có tí gì gọi là thương hại cả. Giữa cái nơi cá lớn nuốt cá bé này, hắn không ra tay tàn nhẫn thì sẽ bị đối phương giết chết thôi. Cơ hội quyết tâm muốn giết hắn, lão quản sự này chỉ là chấp hành tử hình mà đến, từ đầu đến cuối đều không có sợ hãi gì. Đối với việc chém giết hắn thì có thái độ lãnh mạc vô cùng, không có một chút áy náy nào. Bởi vậy, Diệp Phàm tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cảm xúc dao động, giết càng tốt, không có gì mà phải do dự. A, cơ nhân vẫn rít gào, không có tử vong. Diệp Phàm trong lòng lẫm nhiên, đối phương quá cường đại, nếu như là tu sĩ bình thường, chỉ sợ đã đoạn tuyệt sinh cơ từ lâu rồi. Hắn nhìn không ra cảnh giới của đối phương, cao thâm mạc chắc, Diệp Phàm không muốn sinh ra bất kỳ việc ngoài ý muốn nào, tế luôn ra kim thư. Vật dẫn đạo kinh trang kim sắc giấy kia hóa thành một đạo kim mang lóa mắt, xông về phía trước, sáng như ngọc mà sắc. Mơ hồ như đã đem hư không đều chạm sắp vỡ ra vậy. Trang đạo kinh này, tuy rằng không được coi là vũ khí chân chính, nhưng nó so với tử đồng bát quái kính của vị Khương gia trưởng lão kia thì còn cứng cỏi hơn, có thể đắm chìm ở trong khổ hải. Mà tử đồng bát quái kính Thiên La Tán, Ngọc Tịnh Bình lại căn bản là không thể làm như thế, đều bị khối đồng xanh che ở phía trên khổ hải. Theo một nghĩa nào đó mà nói thì trang kim thư này không phải vũ khí mà lại còn hơn hẳn vũ khí. Xoẹt, kim nhận cực kỳ chói mắt, kim thư mỏng tang có thể so được với vũ khí sắc bén nhất, chém qua. Phốc, đầu của cơ nhân đã bị cắt xuống, máu trong người bắn ra, như huyết tuyền bắn ra hơn 2 thước, cái đầu bay ra ngoài mấy thước. Thế giới tu sĩ tàn khốc, nhất sáng tranh đấu, không phải là bị người giết. Thì cũng là giết người, không có cái gì gọi là nhân từ ở đây cả. Diệp Phàm thở dài một hơi. Nhưng đúng lúc này, hắn giật mình phát hiện ra cái thân không đầu kia thân thể còn tại lăn lộn, cái đầu lâu vẫn yêu nguyên run rẩy. Đến nước này rồi mà cơ nhân vẫn còn sống, điều này làm cho Diệp Phàm mao cốt tung nhiên, hắn lại tế ra kim thư, nhân vật đáng sợ như vậy nếu là gắng gượng qua. Ngấm lại quả là khủng bố. Phốc, kim thư vọt vào cơ nhân luân hải, trực tiếp đem thần lực nguyên tuyền chặt đứt, vỡ ra bí cảnh. Bây giờ cho dù đối phương cường đại trở lại, hắn cũng không sợ. Xoẹt, Diệp Phàm cũng không có như vậy mà đã dừng tay, tế ra kim thư bổ về phía cái đầu lâu xa xa. Chỉ cần hủy diệt nó, hắn tin tưởng cơ nhân rốt cuộc có trở mình cũng sẽ không gây nên sóng gió. Ông. Nhưng mà, đúng lúc này, cái việc làm cho người ta phải giật mình đã phát sinh ra. Cơ nhân gần như đã mất sạch thần lực, lao ra một mảnh ngũ sắc hào quang, lập tức đem kim thư chắn bên ngoài. Đó là một cỗ cường đại thần lực, phong tỏa không gian, đem kim thư chắn ở ngoài. Giữa ngũ sắc quang hoa chói lọi, một cây cốt châm mảnh khảnh lưu chuyển minh mông khí tức, đúng là nó đã chấn động ra lực lượng thần bí. Hướng về đầu cơ nhân mà lưu chuyển qua. Cùng lúc đó, cốt châm vỡ vụn, từ giữa lao ra một đạo quang hoa, ảnh tích phù của cơ hội hiện ra, quát hỏi, đã xảy ra cái gì? Diệp Phàm nhất thời ra đầu một trận tê dại, hắn mặc dù hận không thể đem lão thái phiền chết tiệt này lập tức tế dùng, nhưng mà hắn cũng hiểu được chênh lệch hai bên cơ gia danh túc đối với hắn đã giống như người khổng lồ rồi. Là ngươi! Cơ hội ảnh tích hiện ra, phi thường khiếp sợ, Nói cơ nhân làm sao có thể bị ngươi chiến bại, tới thời điểm sinh tử tồn vong, trước khi đi ta đã cho hắn cốt châm đều nát, việc này. Làm sao có thể? Cơ gia danh túc lão ẩu cơ hội, thần sắc không tin, việc này đối với nàng mà nói rất ngoài ý muốn, giống như kiểu nghe người ta kể chuyện một con sư tử bị một con kiến cắn chết vậy. Diệp Phàm mau chóng bình tĩnh lại. Không nói lời nào trực tiếp tế ra kim thư, đó cũng không phải chân chính cơ gia danh túc, chẳng qua chỉ là một luồng ấm ký mà thôi, nhất định phải nắm chắc thời gian hủy diệt nó, bằng không cái đầu kia có thể sẽ sống lại. Rất khiến ta giật mình. Điều này phá vỡ lẽ thường, cơ hội vẫn như cũ đang ở vào trạng thái kinh hãm, kim thư đã xông qua, đem nàng cắt nát. Nhưng mà cơ hội cũng không việc gì, nhanh chóng hợp nhất lại, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi còn ngu vô cùng, ngay cả tinh thần ấm ký đều không phân biệt được, chỉ bằng vào ngươi thì không thể chém chết ta. Nói tới đây, nàng lại quát to cơ nhân tỉnh lại. Xoẹt! Ở Diệp Phàm ấm đường, tiểu hồ màu vàng lại tái hiện, một thanh tiểu kiếm màu vàng theo đó bay ra, hoàn toàn do cường đại thần thức hóa hình mà thành. Nháy mắt chém về phía cơ hội. Đã biết trạng thái của đối phương, Diệp Phàm lập tức yên tĩnh quyết tâm, lấy cường đại thần thức đến tan biến tinh thần ấm ký thích hợp nhất. A, cơ hội hư ảnh kinh sợ, tả xung hữu đột, tất cả đều đã ra ngoài dự đoán của nàng. Thần thức của Diệp Phàm cường đại như vậy, cùng với cảnh giới của hắn căn bản không cân xứng. Ba ba, như là một cây sắt được nung hồng lên. Sau đó ấm vào băng tuyết, sẽ làm tan chảy một mảng lớn, ấm ký của cơ hội nháy mắt trở nên mơ hồ, suýt nữa đã bị chém chết. Đối mặt với chân chính cơ gia danh túc, Diệp Phàm không có bất kỳ cơ hội nào, hắn dù sao cũng chỉ mới tu luyện hơn 3 năm mà thôi, rất may đây chỉ là cơ hội ấm ký, không phải bản thể, hắn có thể đại khai sát giới. Lão thái phiền chết tiệt này, giết không được bản thể của ngươi. Ta còn giết không được tinh thần ấm ký của ngươi sao? Diệp Phàm đối với lão ẩu tàn nhẫn này đã tràn ngập ác cảm, lấy oán trả ơn, lại muốn để cho hắn hình thần câu diệt. Đây thật sự là một cái cơ hội để trút giận. Ngươi! Cơ hội bị nhục mạ, giận tím mặt, nhưng cũng biết đối phương có thần thức đáng sợ đến cỡ nào, vội phóng lên cao, đã muốn bỏ chạy. Diệp Phàm không có khả năng cho lão ẩu này một cái cơ hội gì, nếu đám ấm ký này mà trở về được bản thể, tương lai hắn mà muốn chết cũng đều rất khó, đối phương tất nhiên sẽ dùng mọi cách tra tấn. Lão thái phiền chết tiệt ngươi không phải là ra thích đuổi giết sao, Diệp Phàm vọt đi lên quát, hôm nay ta sẽ đuổi giết cho ngươi xem. Phốc, kim sắc tiểu hồ, thần thức hóa hình mà ra. Lập tức đánh nát cánh tay của cơ hội. Phốc. Thần thức thiên kiếm chạm xuống, đem đầu cơ hội chém rụng. Tiểu tử, ngươi dám nhục mạ ta. Con bà ngươi, ngươi đều đang muốn giết ta. Diệp Phàm vọt tới, huy động kim sắc quyền đầu trực tiếp đánh, nói, sờ cái đầu chó của ngươi. Phụ. Kim sắc bàn tay đập trên đầu cơ hội, nàng lập tức bị đánh tan, nhưng rất nhanh lại trọng tổ. Không có gì ngoài công kích thần thức, còn lại, những lực lượng khác đều rất khó đem nàng ma diệt. Ngươi! Cơ hội phẫn nộ vô cùng. Cơ gia danh túc chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy. Xoẹt! Diệp Phàm ấm đường thần thức màu vàng lại lao ra, xuyên thủng đầu cơ hội, rồi sau đó thần quang tứ xạ, lập tức đem nơi đó bao phủ. Hắn không có thời gian để trì hoãn nữa. Một là không muốn để xảy ra vấn đề gì, hai là phía dưới còn đang có một tên cơ nhân ngắc ngoài còn phải đối phó nữa. Đám ấm ký này của cơ hội gầm lên một tiếng không cam lòng, sau đó đương trường dập nát, như hoa tuyết bị tan ra, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Diệp Phàm đáp xuống, tế ra kim thư, lại chém tiếp về phía cơ nhân. Cách đầu cơ nhân bị thần bí quang hoa làm dịu đi. Lại yên tĩnh trở lại, hai mắt mở ra, khôi phục thần trí, mâu quang giống đao, lãnh liệt hàn quang bắn về phía Diệp Phàm. Lão già ngươi mạng cũng thật lớn. Diệp Phàm thúc giục đạo kinh màu vàng, chém giết về phía trước, chung quanh bị phong tỏa, chỉ có chém chết địch nhân ở phía trước mới có thể thoát ly nơi đây. Cơ hội ấm ký ẩn chứa thần lực, toàn bộ ký cho cơ nhân để cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại, cách đầu lâu lập tức bay lên trốn xa xa. Xoẹt! Diệp Phàm không sợ hắn gây ra sóng gió, không đuổi theo cách đầu, mà trực tiếp công về cái thân thể không đầu kia. Nhưng mà, việc làm cho người ta giật mình lại xảy ra, ở nơi xương cốt đứt đoạn trong thân thể, đột nhiên lao ra năm đạo thân ảnh, song song mà đứng canh giữ ở trước thân thể. Người đầu tiên, cả người áo giáp màu đen cầm trong tay một cái liêm đao cực lớn, không có gì ngoài liêm nhận hàn quang nhấp nháy, chỉnh thể nước sơn đen như mực, người này giống như một tử thần đứng sừng sững ở nơi đó. Người thứ hai thân xích giáp, đỏ tươi ướt áp, như hỏa diễm đang thiêu đốt lên, trong tay nắm lấy một thanh huyết sắc trường đao yêu diễm sinh huy. Người thứ ba, một thân thanh giáp, như thanh long kình phiến loang loáng, trong tay nắm một thanh lang nha đại bổng, khí thế trầm ngưng. Năm người này như là năm tôn tà thần, lộ ra khí tức yêu dị, có lực lượng thần bí lưu chuyển. Đạo cung bí cảnh, Diệp Phàm nháy mắt giật mình, đồng thời hút một hơi hơi lạnh. Nghe nói, đạo cung bí cảnh tu sĩ có thể tu ra năm tôn thần chi, có chủng chủng dị năng khó lường, một khi tu luyện thành công, sẽ sinh ra một ít sự tình kỳ dị. Hắn tuy rằng đã chém vỡ luân hải của cơ nhân, nhưng mà đạo cung của đối phương vẫn như cũ không có việc gì, năm tôn thần chi nhảy ra che chắn. Điều may mắn duy nhất ở đây là cái đầu này không thể cùng thân thể tương hợp lại nữa, không thể khống chế tốt năm tôn thần. Đạo cung bí cảnh thật sự rất thần bí, loại này hiển lộ ra chẳng qua chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Diệp Phàm trong lòng tự nhủ. Trước mắt đã không có đường lui, chỉ có thể đi tới mà thôi. Diệp Phàm tế ra Kim Kinh Huyền Pháp, điều động vạn vật mẫu khí trong cơ thể, chuẩn bị huyết chiến. Xoẹt! Nhưng mà, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, năm tôn thần này cũng không có cường đại như trong tưởng tượng vậy. Kim quang hiện lên, lại đem cánh tay một người chém sụng. Xa xa, truyền đến tiếng gầm giận dữ của cơ nhân, hắn tuyệt vọng mà không cam. Ha ha! Diệp Phàm cười to, nói: ta hiểu rồi, cái đầu của ngươi không thể trở về, bọn hắn xuất không ra được uy lực, tại sao ta lại phải e ngại chứ? Diệp Phàm xông nhanh về trước, huy động quyền đầu màu vàng. Phanh, một tiếng, đem một pho tượng tà thần đánh nát, hóa thành một mảnh hào quang rực rỡ, sau đó tiêu tán. Cơ nhân gầm lên giận dữ, mặc dù không còn thân thể, nhưng mà thần thức tiếu âm càng thêm đáng sợ. Xoát, trong thiên địa một trận ảm đạm, một cái lưới cực lớn màu tím hiện lên ở trên trời che xuống phía dưới. Đại La Thiên Võng, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, chính là tấm lưới này đã vây quanh hắn, khiến hắn không thể nào mà rời đi. Ra ngoài dự liệu của hắn, Đại La Thiên Võng không có nhằm phía hắn, mà là bao vây lấy cái đầu, nhằm phía xa, bốn tôn tà thần kia thì hóa thành bốn đạo quang mang cũng muốn phóng lên cao. Lão bất tử này, Diệp Phàm tiến lên, vận dụng cực hạn tính toán, đem thân thể hoàn toàn tiêu thất, đồng hư không đại thủ ấm tàn thức, phách về phía thiên không. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bàn tay to màu đen, như bao phủ khắp thiên địa, đem bốn tôn thần toàn bộ vỡ vụn, hắn không dám trì hoãn gì, nhằm phía xa, đuổi giết cơ nhân. Không có thân thể thần lực ở đầu cũng chỉ có hạn. Dù sao luân hải cùng đạo cung bí cảnh đều bị hủy diệt, cơ nhân hậu kế vô lực, Đại La Thiên Võng cũng hộ không được hắn, tốc độ đã dần dần chậm lại. Diệp Phàm tu luyện vô thượng bí thuật của lão già điên, trong nháy mắt đã đuổi theo, hắn biết vạn vạn là không được để cho cơ nhân chạy trốn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lão bất tử, ngươi không có thần lực nguyên tuyền, không có năm tôn thần chi, ngươi còn muốn trốn tiếp. Diệp Phàm âm thầm may mắn, một bước đầu đã chém rụng đầu, bằng không đối phương mà cùng thân thể tương liên, hắn căn bản không có một tia cơ hội nào. Chẳng qua cũng không tính là may mắn gì,

Diệp Phàm uống không ít thần tuyền tính tâm tiềm tu, hiểu thêm được rất nhiều thứ thì đoạn thiên mạch phía trên luân hải lại dài thêm một đoạn thông hướng phía thần bí bỉ ngạn chỉ còn là ngày một ngày hai mà thôi. Ngày thứ 9, Diệp Phàm tay cầm hạt bồ đề trong lòng một phiến kỳ ảo, thân thể như lưu ly thần đăng, không nhiễm bụi trần, ứng ánh trong suốt, hắn lúc này đang chìm trong một loại cảnh giới kỳ diệu. Bây giờ, hắn như đã cùng hóa vào núi đá, cỏ cây, thâm sâu, tâm thần tĩnh mịch, có thể nghe được tiếng cỏ cây hô hấp, cảm nhận được nhịp đập của thâm sơn. Hắn giống như đã cùng với thiên địa vạn vật giao hòa một chỗ, thần thức hóa hình mà ra, như một luồng gió mát, như một đám mây, lướt qua thâm sơn, thần hồn như đã ly thể mà ra. Nếu mà có đại nhân ở đây, nhất định sẽ kinh hãi, cường đại tu sĩ tới hậu kỳ đều cần nhờ ngộ đạo mới có thể tăng lên cảnh giới, tiến vào trình tự mới, thiên tài địa bảo gì cũng đều khó mà có tác dụng được. Diệp Phàm cảnh giới không cao, nhưng lại có thể dung hợp vào trong thiên địa đạo vận, thời gian biến ảo khôn lường thật sự là khó có thể được. Đột nhiên, Diệp Phàm tâm sinh kinh triệu mở ngoặc tròn dự cảm, hắn cùng với vạn vật tương hợp, ở giữa thâm sơn thần thức cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Gần như trong nháy mắt, hắn thấy được cơ hội, nháy mắt, thần thức trở về, xoát một tiếng mở ra hai mắt, ở giữa cỏ cây đứng lên. Con mụ chết tiệt này làm sao lại tìm được ta? Diệp Phàm như hóa thành một luồng khói nhẹ, ở trong núi rừng đi qua, rất nhanh hướng phương xa mà phóng đi. Kẻ có được linh giác mẫn tuệ như vậy thật sự là quái gì, quá quái gì. Cơ hội thấp giọng thì thào, phất tay về phía sau, nói đưa tin cho các hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, g, v, a, y, lại, không thể để cho hắn chạy thoát. Diệp Phàm sớm đã có chuẩn bị, ở chỗ này khắc rất nhiều đạo văn, đó đều là ở trên quyển sách cổ bằng da thú ghi lại, hắn không hiểu. Hoàn toàn là trông mèo vẽ hổ. Tới bây giờ, rốt cuộc cũng hiện tác dụng, hắn liền xông ra ngoài, đám người chuẩn bị vây bị ngăn lại. Chút tài mọn. Cơ hội quát lạnh, vung tay lên ầm vang một tiếng, phía trước sơn băng địa liệt, loạn thạch xuyên không, địa vực có khắc hoa văn cũng bị lau đi hoàn toàn, đã bị bà ta lấy thần lực xóa đi. Phía sau trên trời bóng người rậm rạp, vì truy tung Diệp Phàm. Vì thu hồi đại hư không thuật, bọn họ đã điều động đại lượng tu sĩ. Cơ hội không phải siêu cấp cường giả duy nhất, chỉ vì một tên tiểu tu sĩ như Diệp Phàm, vậy mà lại mang thêm đến mấy cường giả, thân phận cũng tương đương cơ hội. Đại hư không thuật tuyệt không thể để bị tiết lộ ra. Diệp Phàm lao đi hơn 10 dặm, nhưng lại chấn động, hắn xưa nay vẫn tự hào về tốc độ của mình. Vậy mà vẫn không thể thoát khỏi vài vị lão nhân này, thế mới thấy được thực lực càng lớn, tốc độ tự nhiên càng khủng bố. Người thiếu niên, hôm nay ngươi lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, ngươi còn chạy đi đâu được? Lão ẩu cơ hội thần sắc lạnh như băng từ sau truyền âm. Ngươi làm sao mà tìm được ta? Diệp Phàm khó hiểu. Tinh thần ấm ký của ta là thứ mà loại như ngươi có thể tùy tiện gạt bỏ sao? Cơ hội sắc mặt khó coi, cường đại như nàng, bị một thiếu niên lau đi tinh thần ấm ký, là một loại sỉ nhục. Âm thanh lạnh lùng nói, giấu rằng tử nguyệt cho ngươi thông linh bảo ngọc, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể theo dõi được, ngươi lại to gan lớn mật, dám lấy cả đại la thiên võng của ta đi. Diệp Phàm thở dài. Hắn đã đem Đại La Thiên Võng tế luyện lại nhiều lần, lau đi dấu vết ở trên đó, sợi võng trong suốt như ngọc, đã là không nhiễm bụi bẩm, không dính thần thức, vậy mà vẫn bị đối phương tìm được. Thái cổ thế gia danh túc quả nhiên sâu không lường được, không thể án theo lẽ thường mà tính. Diệp Phàm như lưu quang, xuyên núi xuyên đại địa rất nhanh mà rút lui lại. Nhưng mà vẫn như cũ không thể thoát khỏi bốn người cơ hội, khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng kéo gần hơn. Tới lúc này thật sự có thể nói là đã đến sơn cùng thủy tận, không còn đường ra, Diệp Phàm suy tư chỉ có thể đánh cuộc, lao ra núi non, hướng về địa phương có nhiều người ở mà bay đi. Đây là một quốc gia cường đại ở Nam Vực, Lượng dân cư trong đô thành không dưới 100 vạn, thành trì cực lớn, bên trong thành phồn hoa vô cùng, người đến người đi như nước chảy. Diệp Phàm xông tới tòa đô thành này, ở trên không dừng lại, xoay người, lấy thần thức truyền âm cho 4 người, quát to: các ngươi còn dám tiến lên phía trước một bước, ta sẽ đem đại hư không thuật truyền khắp tòa đô thành này, để 100 vạn người biết rõ. Hơn nữa, ta sẽ nhằm phía tòa thành tiếp theo mà chiêu cáo thiên hạ, công bố tại chúng, khiến cho đại hư không thuật không hề là bí mật nữa. Ta không tin các ngươi dám đem Nam vực tàn sát sạch sẽ. Lão ẩu cơ hội biến sắc, 3 người kia cũng lập tức ngừng cước bộ, nếu đại hư không thuật ai ai cũng biết, hậu quả không thể tưởng tượng được. Cơ gia, các ngươi không phải muốn giữ bí mật sao, ta sẽ cho toàn Nam vực đều biết rõ. Dù sao ta đã không có sinh lộ, không bằng thành toàn cho tu sĩ khắp thiên hạ. Cơ hội sắc mặt âm trầm như nước, 3 người kia cũng đã tức giận vô cùng, cảm thấy được người thiếu niên đối diện thật sự khó chơi, hận không thể một cái tát đập chết hắn. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ, rồi sau đó trực tiếp mở miệng quát to: cút, lập tức cút cho ta. Từ thời dơ quy quy a quy quy y t hơn a y cổ truyền thừa xuống, cơ gia siêu nhiên vô cùng, không có người nào dám nhục mạ một tên tiểu tu sĩ, thế nhưng lại dám làm như thế. Vài vị cơ gia danh túc, nhất là cơ hội, sắc mặt xanh mét, trên trán gân xanh hằn lên, nhưng vẫn là nhìn xuống được. Đúng lúc này, mấy tên tu sĩ của cơ gia đuổi theo đến, phần lớn đều là người trẻ tuổi, đứng kín trên trời. Khắp nơi đều là bóng người. Còn có các ngươi cũng cùng cút nhanh cho ta. Diệp Phàm lớn tiếng truyền âm, bị đuổi giết lâu, hắn sớm đầy một bụng hỏa, không có gì mà phải cố kỵ, dù sao cũng đều đã xé rách ra mặt với nhau. Không thể trốn thoát, thì cá chết lưới rách đi. Thanh âm của hắn như thiên lôi vang vọng, cả tòa đại thành đều nghe rành mạch, đám tu sĩ phía dưới tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ. Những người đó không phải cường giả của cơ gia sao, lại có người dám nói chuyện với họ như vậy, quá kinh khủng rồi, có thể so được với Khổng Tước Vương a. Người thiếu niên kia rốt cuộc là ai, dám bảo cường giả cơ gia cút, lại không có người nào dám lên trước, chỉ sợ cũng là một vị đại năng đi. Diệp Phàm ở phiến địa vực này vốn không có tiếng tăm gì, nhưng từ một ngày này, nhất định đều bị tất cả mọi người biết được. Dám khiêu chiến quyền uy của thái cổ thế gia, một người dám đối mặt với một đám cường giả cơ gia, hình thành thế rằng co, thật sự là làm cho người ta quá mức giật mình. Lời ta nói, các ngươi không nghe thấy sao, đều cút hết cho ta, bằng không tự đi gánh hậu quả, các ngươi biết rõ là sẽ phát sinh cái gì. Người nếu đã không sợ sinh tử, cái gì cũng sẽ không sợ, bất cần. Vài cường giả cơ gia trên trán đã nổi từng đường gân xanh, hắc vụ lượn lờ, ánh mắt dọa người. Tu sĩ cơ gia đi đâu, xưa nay chưa từng có người dám đối đãi như thế. Giết hắn. Vài vị lão tổ, vì sao không để cho chúng ta qua? Đám đệ tử trẻ tuổi của cơ gia ánh mắt đều sắp nứt ra, nổi giận đùng đùng. Vô luận đi tới đâu, bọn họ đều được coi là thiên chi kiêu tử, hôm nay lại bị một thiếu niên nhục nhã, căn bản không thể chịu đựng được. Diệp Phàm lần đầu tiên ở trong thế hệ tuổi trẻ nổi danh, lại lấy phương thức như vậy, rất hiển nhiên đã trở thành công địch của một thế hệ tuổi trẻ cơ gia. Diệp Phàm. Cơ hội chậm rãi mở miệng, tận lực khiến tiếng nói của mình trở nên bình thản, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Mụ già chết tiệt, ngậm cái mồm hát của ngươi lại, ta với ngươi không có lời gì để nói nữa, nhắc lại tên của ta lần nữa, tất cả đều không thể vãn hồi, Diệp Phàm đến cùng đường rồi. Hiện tại, trốn không được đám người này, hắn ngay cả một chút hy vọng sống cũng đều không có. Ngực cơ hội kịch liệt phập phồng, từng mạch máu trên cổ cũng gân lên. Rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy được, to như nhánh dây mây, đang run rẩy. Không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không có người dám đối với nàng như vậy, cho dù cường đại như nàng, sống lâu như vậy, cũng rất khó nuốt xuống cục tức này.

hào quang vạn đạo, rực rỡ, một đại đạo mông mông lung lung nhanh chóng trải về tận chân trời, Khổng Tước Vương mang theo hắn đăng lâm, chớp mắt đã đi xa. Khi hai người đi rồi, dưới cử thành là một mảnh náo động, không ít tu sĩ phóng lên trời, việc hôm nay phát sinh quá là làm cho người ta giật mình chấm phẩy. Xa xa phía chân trời, đám người Cơ Gia siết chặt nắm tay, lại có người ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lửa giận trong lòng. Nước Tấn, Tây Hà sơn mạch, có một mảnh sơn mạch đã biến thành khô cằn, không có một cành cây, ngọn cỏ. Trước đây không lâu, Khổng Tước Vương đã ở nơi này đại chiến với Nam Cung Ngâm, khiến trong này trở thành một mảnh sỏi đá. Diệp Phàm không nghĩ tới Khổng Tước Vương ẩn cư sẽ lại ở ngay sâu trong Tây Hà sơn mạch, rời khỏi mảnh đất khô cằn này thâm nhập vào sâu hơn 500 dặm là đã tới nơi. Phía trước, thế núi dốc đứng kỳ phong hiện lên, xinh đẹp tuyệt trần, vân vụ lượn lờ, có không ít đầm nước, khe núi thác nước tùy ý đều có gặp. Cách đó không xa, có một tòa núi đá thấp, không có gì nổi bật. Phía trên trống trơn, vẹn vẹn là một ít dây leo quấn quanh mà thôi. Khổng Tước Vương đến nơi đây, đưa tay điểm nhẹ một cái, đầy trời sao hiện lên, một mảnh thanh thiên rơi xuống, lưu chuyển quang huy nhu hòa trên núi đá nhất thời xuất hiện một cánh cửa. Diệp Phàm tiến lên, đi theo sau hắn, xuyên qua một thông đạo hôn ám. Không lâu trước mắt bừng sáng. Khí tức thanh tân của cây cỏ theo gió phiêu dạng mà đến, tiếng chim hót uyển chuyển truyền vào trong tai. Có đồng thiên khác. Đây là một thế giới kỳ lạ, có hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, như thơ như họa, cây cối xanh biếc, hồ nước trong suốt, sông nhỏ như ngọc mang ở trên dãy núi xa xa, như ẩn như hiện. Đây là một mảnh thế giới sống động. Nơi này đã tự thành một vùng không gian riêng cùng với ngoại giới ngăn cách, phạm vi có thể có đạt đến 50 dặm, tất cả đều rất thanh tân tự nhiên. Có thỏa mãn không? Khổng Tước Vương cười hỏi. Tiền bối chịu thu lưu ta đã là đại ân, vãn bối phi thường hài lòng. Vùng không gian này là do thánh hiền thời cổ lưu xuống, lúc ta phát hiện đã tổn hại không thể tả, sắp sụp đổ. Sau lại chữa trị mới còn được quy mô bằng này. Khai sáng không gian, loại năng lực này quả là làm cho người ta phải giật mình, Diệp Phàm nhìn ngó không ngớt. Ngươi cứ tạm ở nơi này đi, bên trong còn có một ít cố nhân của ngươi đấy. Khổng Tước Vương đưa Diệp Phàm dàn xếp xong, sau đó rời đi không gian này, nói là muốn đi tiếp một vị bạn cũ. Nơi này như một phiến tỉnh thổ, các loài động vật gặp người cũng không sợ hãi, ngũ sắc lục nhàn nhã ở trên bãi cỏ đi lại, tiên hạc bay quanh đỉnh đầu, có con thỏ trắng lại chui vào trong lòng Diệp Phàm, điều này làm cho hắn phải dở khóc dở cười. Chỗ hắn ở rất yên ấm, một ốp tự nhiên mà nhã trí, phía trên quấn quanh không ít dây leo, chu vi chung quanh cũng không có cây cối gì lớn lắm, bãi cỏ xanh nhạt, bằng phẳng. Trước một ốp có một hồ nước trong suốt, nhìn thấu đến tận đáy. Có thể nói cảnh sắc nơi đây phi thường ưu mỹ, rất thích hợp để tu hành. Diệp Phàm ở chỗ này tâm linh yên tĩnh, cảm nhận được hơi thở của tự nhiên. Mấy ngày liền không ngừng tao ngộ truy sát, đi tới mảnh tỉnh thổ an lành này, Diệp Phàm phi thường hài lòng, hắn cảm thấy ở nơi đây có lẽ sẽ đột phá cảnh giới. Sau đó không lâu, Diệp Phàm liền thấy một người quen, chính là yêu tộc Vưu Vật Tần Giao, có thể nói là cố nhân gặp lại. Nàng vẫn sống như trước, gợi cảm quyến rũ, lả lơi, vóc người ma quỷ, như ẩn như hiện, phi thường dụ hoạt. Thật là không ngờ lại có thể gặp mặt ở nơi đây. Nàng cười vô cùng ngọt, trên mi tâm điểm thêm một nốt ruồi son, càng thêm dụ hoạt. Nhan Như Ngọc cũng ở nơi đây, chẳng qua là nàng đã bế quan, lần trước bị tử thương không ít người, chỉ có một ít tinh anh chạy trốn được tới nơi đây. Tần Giao đi tới gần, véo hai má Diệp Phàm, thanh âm tràn ngập tử tính, ngươi thật đúng là to gan, dám đem yêu đế thánh tâm bức ra, rốt cuộc là ngươi làm như thế nào? Diệp Phàm không chút khách khí phản kích, ngửa cằm, nói chính là do nó chạy. Liên quan gì đến ta? Ngươi, Tên tiểu thí hài này trên người lúc nào cũng tràn đầy bí mật, mà làm sao ngươi đi được tới nơi này? Tần Giao lại hỏi. Ta được Khổng Tước Vương mang đến. Diệp Phàm không chút giấu riêng. Sau đó không lâu Tần Giao cũng rời đi, mãi đến tận 3 ngày sau nàng mới xuất hiện lần nữa. Tiểu chút chích ngươi khuấy lên phong ba đúng là không nhỏ chút nào. Tần Giao đến, mang theo không ít tin tức. Diệp Phàm lần trước cùng cơ gia danh túc rằng co quả nhiên đã lan truyền rộng ra. Có người đã đem hắn cùng với cơ Hảo Nguyệt, Diêu Quang Thánh Nữ, Hoa Vân Phi, Nhan Như Ngọc, Lý U, đám tuổi trẻ tuấn kiệt này bài danh ngang nhau. Tuy rằng tu vi không rõ, lai lịch cũng không rõ, thế nhưng danh hào hắn tuyệt đối chẳng kém những người này bao nhiêu. Cùng cơ gia cường giả đối lập, điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ đều phải giật mình kinh hãi. Biết được tình hình bây giờ, Diệp Phàm không nói thêm gì, hắn biết là cái thân hắn lại càng bị nguy hiểm hơn rồi. Ta thật sự là rất tò mò cơ gia vì sao lại hưng sư động chúng đến như vậy để đuổi giết ngươi. Cứ mặc cho Tần Giao truy hỏi, Diệp Phàm không nói, tất cả trách nhiệm đều đẩy trên người các nàng, còn không phải là lần trước đi cùng các ngươi sao, bị bọn họ hận lây, ta đúng là sắp bị các ngươi hại chết đây. Nói tới đây, Diệp Phàm lại hỏi lại thăm tin tức của Bàng Bác. Yên tâm đi, hắn không việc gì cả. Tần Giao không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Mấy ngày liên tiếp Tần Giao thỉnh thoảng lại xuất hiện ở một ốp, nhưng đáng tiếc cũng không có hỏi ra cái gì. Cả vùng không gian này buổi tối không hề tăm tối, mơ mơ hồ hồ như là có ánh trăng chiếu xuống. Ao ao ao. Bọt nước bắn lên trong cái hồ nhỏ trước căn một ốp, Tần Giao như mỹ nhân ngư từ trong nước đi ra, tóc đen vung vẩy, từng giọt nước lóng lánh bay lượn. Tiểu thí hài kia, nhìn cái gì? Tần Giao cười khẽ, da như mỡ đông ở bên trong nước lớn mật khiêu khích. Diệp Phàm thì đang an vị ở bên bờ, cảm giác thưởng tâm duyệt mục, hắn đáp, xem yêu tinh tắm. Ha ha! Tần Giao cười khẽ. Diệu thể ở bên trong nước như ẩn như hiện, nói theo tin tức tin cậy, thì ngươi hình như chiếm được một loại bí thuật của cơ gia, thế nên mới khiến bọn họ truy sát, có phải vậy hay không? Diệp Phàm thất kinh, nếu để cho ngoại giới biết được, hắn sẽ không chỉ phải đối mặt với việc cơ gia truy sát, sợ là những thế lực lớn khác cũng muốn chằm chằm theo sau hắn. Tiếng cười tràn ngập mê hoặc lại truyền đến. Tần Giao từ trong nước đi ra. Sương mù mông lung, thân thể trắng nõn như ngọc, uyển chuyển yêu kiều, mơ hồ có thể thấy được toàn thân, nàng nhanh chóng mặc quần áo, đạp sóng mà đến. Vóc người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, eo thon tinh tế, chân ngọc thẳng tắp, dáng dấp hiểu điệu thước tha, tóc đen khẽ động, từng giọt nước bắn ra, giờ khắc này có thể nói nàng là một vưu vật, tuyệt đối là lơi quyến rũ. Bờ vai lõa lồ, quần lụa thước tha trên mặt đất quyến rũ vô cùng, hai cánh tay như xương như tuyết, hiện ra ánh sáng lộng lẫy mê người, cơ thể lại như ẩn như hiện, thoáng một cách đã đi tới trước mắt hắn. Tờ! Đối với ta mà ngươi còn không nói thật sao? Cánh tay ngọc khẽ nâng lên, bàn tay nhỏ bé mềm mại vươn ra, nâng cằm Diệp Phàm lên, cái lưới mềm khẽ liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Phi thường gợi cảm, thanh âm mềm mại khiến người ta cả người tê dại. Thật là không có gì để nói, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Còn nữa đừng có dùng mỹ nhân kế với ta, bằng không thì tiền mất tật mang đấy, cái gì cũng không được. Tần Giao vóc người cao gầy, eo thon mềm mại, tinh tế, song phong cao ngất, chân ngọc thon dài. Nàng cười đến run rẩy cả người, hỏi lại, tiểu thí hài như ngươi thì biết cái gì? Đây cũng là ngươi nói, vậy thì ta cũng không có gì kiêng kỵ. Ngươi muốn làm như thế nào? Tần Giao sóng mắt lưu chuyển, khiêu khích hỏi lại. Diệp Phàm làm người hiện đại, từ lâu đã không phải thiếu niên hay thẹn thùng, ngây thơ gì nữa, nếu đối phương khiêu khích. Hắn tự nhiên không sợ cái gì, nắm qua eo thon của Tần Giao, cảm thụ cái phân ôn nhuận, phi thường đàn hồi, nói, vì chứng minh ta là nam nhân, không là tiểu thí hài, ngày hôm nay chỉ có thể đại khai sát giới một hồi. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 159, Thánh Chủ Hàng Lâm. Tần Giao cười khẽ, nghe như tiếng chun du dương mà truyền ra, nàng nhẹ nhàng giãy thoát ra khỏi cánh tay của Diệp Phàm, nhưng cũng không có trốn quá xa mà lại là tiếp tục duỗi một bàn tay như bạch ngọc ra, nâng cằm Diệp Phàm lên, nói: "Đại khai sát giới ư?" Thấy nàng to gan như vậy, Diệp Phàm nở nụ cười, nói: "Ngươi còn không sợ, ta sợ gì?" "Tiểu thí hài, ngươi khẩu khí thật lớn." Tần Giao nhéo nhéo gương mặt của hắn, cười vô cùng vũ mị. "Xem ra ta thật sự phải chứng minh rồi." Diệp Phàm đẩy tay nàng, nói xong liền xông nhanh về phía trước. Tần Giao lại nhẹ nhàng tránh ra xa, bóng lưng là lướt, dáng dấp yểu điệu, tiếng cười dưới trời đêm vang vọng, cuối cùng nàng vẫn là chạy mất dạng, không phải thật sự cởi mở như vậy. "Cẩn thận đừng có rơi vào trong hồ đó." Diệp Phàm ở phía sau cười to, yêu tinh này đúng là trời sinh vưu vật, rất có sức dụ hoạt. Hơn phân nửa là nàng đang muốn moi ra từ hắn, xem cơ gia mất đi bí thuật nào. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt, Diệp Phàm đã ở chỗ này tính tâm tu hành thêm một tháng, thiên mạch trong cơ thể càng thêm cứng cáp, ứng ánh, hóa thành thần kiều nằm ngang ở trên bầu trời khổ hải. Hắn cảm thấy mình đã thật sự tiến sát đến cảnh giới bỉ ngạn rồi, có thể là trong vòng mấy ngày nữa là có thể vận dụng khối nguyên này một lần để tiến vào cảnh giới mới. Trong suốt quá trình này, hắn cảm giác được thần thức càng thêm nhạy cảm, sinh mệnh tinh khí càng cường thịnh, cơ thể đạt đến trạng thái đỉnh cao, tất cả cũng rất thuận lợi, phát triển theo chiều hướng càng ngày càng tốt. Nhan Như Ngọc vẫn một mực bế quan. Không có người nào tới tìm hắn đến làm dưỡng yêu đế thánh tâm, các nàng vẫn như trước kia. Vị bạn cũ của Khổng Tước Vương lai lịch lớn vô cùng, là một vị cường giả yêu tộc ở Bắc Vực Thanh Giao Vương, vượt qua hư không mà đến, sau khi tiến vào trong phiến không gian này, chưa từng lộ diện qua lần nào. Điều này lại để cho Diệp Phàm một phen kích động không thôi, đối phương đến từ Bắc Vực, nếu như khi hắn trở về, mình có thể cùng hắn đồng hành, không phải là giải quyết tất cả vấn đề sao? Nam vực căn bản là ở không được nữa, chỉ có thể tránh cơ ra, đi thật xa mới là lựa chọn tốt nhất. Thanh Giao Vương cũng mang đến không ít tin tức về Bắc Vực, người mặc dù không lộ diện ra, nhưng những tin tức này vẫn truyền ra. Hiện tại, Bắc Vực cũng không còn yên bình nữa, mới ngay tháng trước, đã có người nhìn thấy trên Thái Sơ cổ quáng, ánh trăng như nước, hội tụ lại thành sông chảy về phía trong cổ quáng. Càng có nhiều người khẳng định chắc chắn là đã từng thấy được sinh vật không rõ, tướng mạo dữ tợn, ở vùng phụ cận Thái Sơ cổ quáng qua lại, làm cho người ta đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lại có người nói là đã từng tận mắt thấy bầu trời phía trên khu vực Thái Sơ cổ quáng có sinh vật hình giống người qua lại, hô phong hoán vũ che khuất cả bầu trời, khiến cho trăng sao ảm đạm thất sắc. Khiến người ta giật mình nhất là việc ở trong sinh mệnh cấm khu trong Thái Sơ cổ quáng truyền ra tiếng ca đầy trời, làm cho người ta say mê, có người đã tận tai nghe thấy. Thái Sơ cổ quáng đến cùng là có cái gì trong đó, đã qua rất nhiều năm, không ai có thể nói rõ ràng, có lẽ chỉ có Khương gia, Giao Trì Thánh Địa, hay các siêu cấp thế lực lớn truyền thừa từ cửu viễn xuống thì còn có một ít điển tịch có thể thẩm tra. Trong một tháng này, Tần Giao thỉnh thoảng mới xuất hiện, ngôn ngữ và hành động vẫn lớn mật như cũ, mọi tin tức mà Diệp Phàm biết được đều là từ chỗ nàng mà ra. "Ngươi nói là Thanh Giao Vương muốn mời Khổng Tước Vương cùng di giá đến Bắc Vực?" "Không sai." "Có chuyện gì sao?" Diệp Phàm có vẻ khó hiểu mà hỏi lại. "Ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua dạo gần đây, Diêu Quang Thánh Địa cùng cơ gia hình như cũng đang chuẩn bị đi, khả năng là họ muốn phái nhân thủ qua." Tần Giao cũng không biết rõ sự tình lắm. Diệp Phàm thần sắc suy tư, Bắc vực tất nhiên là phải phát sinh chuyện gì đó. Nam vực hiện tại ra sao rồi, Diệp Phàm rất quan tâm đến chuyện bên ngoài, hắn muốn biết cơ gia hiện tại là đang có cái động tác gì. Nam vực mặc dù có sóng gió, nhưng lại rất nhanh đã bình yên trở lại. Cơ Hạo Nguyệt cửu tử nhất sinh cuối cùng vẫn trốn về được đến cơ gia. Tần Giao hình như còn cảm thấy thật sự tiếc nuối. Khổng Tước Vương đại đệ tử truy sát Cơ Hạo Nguyệt cả nửa tháng, nhưng thần thể dù sao cũng là thần thể, mấy lần gặp phải tình thế cửu tử nhất sinh đều hóa giải được mà chạy thoát ra. Nhưng hắn nguyên khí cũng đại thương, không mất 1-2 năm thì căn bản không thể khôi phục nổi. Ngoài ra, Diêu Quang Thánh Chủ cùng Cơ Gia Thánh Chủ còn hưng sư động chúng đi tìm kiếm tung tích của Khổng Tước Vương, muốn chém tận giết tuyệt hắn. Đáng tiếc, Khổng Tước Vương đã không phải là cái loại thanh niên nhiệt huyết gì cả, cứ coi như không thấy, chưa từng để ý, điều này khiến cho bọn hắn tức giận vô cùng nhưng lại vô pháp ra tay. Đương nhiên, điều động tâm nhất vẫn là Thanh Đồng Tiên Điện. Huyền Hoàng Phong Đổ Điện Môn đang chậm rãi hướng đại địa mà chìm xuống. Chỗ đó đã tụ tập không ít đại nhân vật, nhưng từ đầu đến cuối, không người nào dám xâm nhập vào trong. Trước mắt vẫn còn có thể cảm ứng được khí tức của đồng điện, những người kia vẫn chỉ quanh quẩn ở đó thôi. Nghe nói bọn hắn hình như là muốn dẫn xuất lão già điên để cho hắn dẫn đầu đi mở đường. Đáng tiếc, lão nhân khùng khùng điên điên kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, thế nên những đại nhân vật kia vẫn đang do dự. Ta dám khẳng định là thế nào cũng có người xông vào. Diệp Phàm nói chắc chắn như đinh đóng cột. Sinh mệnh đại nạn nếu như không đến thì những nhân vật tuyệt đỉnh này sẽ không dễ dàng thâm nhập. Dù sao từ xưa tới nay Thanh Đồng Tiên Điện đã cắn nuốt không ít tuyệt đại cường giả. Kẻ buông bỏ tất cả, dám xông vào đều là những kẻ mà thọ nguyên đã cạn, sắp tỏa hóa, thời điểm then chốt sắp đến, tất nhiên đành phải làm liều một phen. Bãi tha mà của cường giả, không biết đã có bao nhiêu nhân kiệt chết đi ở đó. Tần Giao cũng có chút cảm khái, nàng biết chắc là từng có yêu tộc đại nhân vật đi vào. Thần sắc Diệp Phàm có chút cổ quái, bí mật của Thanh Đồng Tiên Điện là do hắn để lộ ra. Nếu như quả thật là có đại nhân vật chết đi, hình như là cũng cùng hắn có chút liên quan. Chẳng qua, hắn cũng không áy náy, đồng điện là địa phương nào, ai cũng rõ ràng nhất, nói thêm nữa là hắn cũng coi như đã cho những nhân vật cạn kiệt thọ nguyên này một cách hy vọng đi. Không lâu trước, Khổng Tước Vương đại chiến Nam Cung Chính, đến tột cùng ai mạnh ai yếu đây, Diệp Phàm rất muốn biết kết quả của trận chiến ấy. Chẳng qua chỉ là chiến đấu có một canh giờ mà thôi, thế nào mà phân ra được thắng bại, bọn họ cũng không phải là tử địch, không cần thiết phải quyết đấu sinh tử. Tần Giao đi đôi chân trần, đạp trên đá cuối trong hồ, thanh phong thổi tới, quần áo phấp phới, thân thể xinh đẹp phát hỏa linh lung chập trùng, phi thường mê người. Nam Cung Chính có nhất định đi Thanh Đồng Tiên Điện không? Diệp Phàm hỏi. Có đi theo lời của Khổng Tước Vương thì Nam Cung Chính chỉ còn không đến 100 năm thọ nguyên, hắn không muốn ngồi chờ chết, muốn lấy 100 năm để đổi một đời an tâm. Không phải đổi một đời tiên nhân sao? Diệp Phàm lộ ra kỳ sắc. Từ xưa có mấy người thành tiên, Khổng Tước Vương nói, Nam Cung Chính là vì an tịch chính mình tiên tâm, không muốn tại để ở trần thế chờ đợi khô linh. Có thể là hắn cảm thấy chỉ có Thanh Đồng Tiên Điện mới thích hợp để mai táng hài cốt của hắn. Nghe đến mấy lời này, Diệp Phàm thở dài một hơi, tu hành đến cảnh giới kia, lại có nỗi bi ai như vậy, thực sự là khiến người ta phải cảm thán. Cơ gia còn truy tra tung tích của ta không? Đây là vấn đề mà Diệp Phàm quan tâm nhất. Không có, tất cả đều phi thường bình tĩnh. Tần Giao lắc lắc đầu. Thế này thì lại là kỳ quái. Diệp Phàm cảm giác rất khó hiểu. Ngươi bị yêu tộc đại năng cứu đi, bọn họ muốn tìm ngươi để gây sự, trước tiên là phải qua mặt được Khổng Tước Vương kia. Tần Giao cười cười nói, chẳng lẽ ngươi vẫn hy vọng bọn hắn không ngừng tìm ngươi hay sao? Ta chỉ cảm thấy bọn họ sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Diệp Phàm loáng thoáng cảm thấy không ổn, cơ nhân đã từng nói qua, cho dù là Diêu Quang Thánh Chủ đạt được đại hư không thuật đi nữa, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp mà thu hồi lại. Chúng ta phải đi Bắc Vực, ngươi có cùng theo chúng ta được không? Nói tới đây, Tần Giao sóng mắt lưu chuyển, đôi môi đỏ lập lòe sáng bóng, phi thường gợi cảm, khẽ cười nói, muốn chứng minh ngươi là nam nhân, muốn đại khai sát giới, ta thì có thể đi Bắc Vực. Sau mấy năm nữa, ngươi cũng đã trưởng thành. Ta bây giờ làm nam nhân có được hay không? Nói tới đây, Diệp Phàm chăm chú hỏi lại, ngươi chắc ư? Hắn đã đáp ứng Thanh Giao Vương, gần đây vẫn đang một mực chuẩn bị để mở ra vực môn. Nói tới đây, Tần Giao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Khổng Tước Vương có một loại dự cảm không tốt. Hắn cảm thấy khả năng sẽ có đại sự phát sinh, quyết định mang theo hậu nhân đại đế đi Bắc Vực. Diệp Phàm rất kích động, rốt cuộc sắp rời khỏi Nam Vực, hắn có thể thoát khỏi tất cả những thứ phiền toái này. Ca. Đang lúc này, không gian đột nhiên ba động mãnh liệt, từ xa xa truyền đến tiếng kêu đầy sợ hãi. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm lập tức đứng lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phiến không gian đã bị người xé sách. Phía trên bầu trời, một khe hở lớn đã lan ra xa, hai đạo nhân ảnh như thiên thần hàng lâm. Sắc mặt Tần Giao trong nháy trắng bệch lên, dám xông vào nơi ẩn cư của Khổng Tước Vương tuyệt đối không phải người thường, hai người dắt tay nhau mà tới, dễ dàng có thể khiến người ta suy đoán đến hai vị thánh chủ. Hai người kia toàn thân đều bị mông lung ánh sáng bao quanh, nhìn không rõ dung mạo, như quân lâm đại địa, làm người người sợ hãi, ngay lập tức có loại xung động muốn quỳ xuống. Diêu Quang Thánh Chủ cùng Cơ Gia Thánh Chủ, Diệp Phàm biến sắc, hắn đoán nhất định là đúng. Sát! Đột nhiên tiếng hét rung trời vang lên, ngay bên ngoài khe nứt, xuất hiện không biết bao nhiêu bóng người, lít nha lít nhít, xông vào đây. Diêu Quang Lão Nhi, Cơ Gia Lão Nhi, các ngươi cuối cùng vẫn là tìm tới cửa đi sao? Khổng Tước Vương quát to một tiếng, xông lên trời cao, như tuyệt thế lợi kiếm xuất ra khỏi vỏ, khiến cho những tiếng kêu này ngay lập tức im bặt. Ngoại trừ Diêu Quang Thánh Chủ cùng Cơ Gia Thánh Chủ, mọi người đều không tự chủ được lùi về sau. Đối mặt với một vị đại năng 800 năm trước đã uy hiếp cả Nam Vực, bọn họ trong lòng vô cùng sợ hãi, bị cỗ khí thế đáng sợ này chấn cho lui lại. Khổng Tước Vương, đồng phủ của ngươi quả nhiên là đủ bí ẩn, 800 năm trước ta không thể tìm ra, bây giờ cuối cùng cũng được như nguyện công vào tận nơi. Diêu Quang Thánh Chủ chắp hai tay sau lưng, quang hoa bao phủ quanh người, như một vị thiên thần, khiến cho người ta không cách nào mà nhìn thẳng được vào. Khổng Tước Vương, ngươi nhiều lần khiêu khích chúng ta, thật sự cho rằng ngươi ở Nam Vực là vô địch sao? Cơ Gia Thánh Chủ đứng trên không, như là đang ở chín tầng trời, phủ thị thương sinh mở ngoặc tròn bao quát muôn dân đóng ngoặc tròn nhượng nhân kính uy, nói, hãy để hôm nay kết thúc đi. Uy phong thật lớn a, xem ra các ngươi là muốn chạm ngã ta đi. Khổng Tước Vương lớn tiếng cười dài, nói, người định không bằng trời định, chỉ sợ các ngươi sẽ thất vọng. Thực sự là khinh yêu tộc ta không có ai sao? Một tiếng gào to truyền đến, toàn bộ không gian lay động mãnh liệt một hồi, một nam tử có tư thế khí thôn sơn hà, bay vút lên trời, sóng vai mà đứng cùng Khổng Tước Vương. Ngươi là người phương nào? Diêu Quang Thánh Chủ hỏi. Thanh Giao Vương, trung niên nam tử áo xanh thanh âm như sấm mà ra. Hi! Phía sau, không ít người hít một ngụm khí lạnh. Thanh Giao Vương với rất nhiều người thì cũng không xa lạ gì. Là một vị yêu tộc đại năng ở Bắc Vực. Thêm một người thì thế nào? Diêu Quang Thánh Chủ nhanh chân tiến lên, toàn thân 108 đạo quang quần lượn lờ, mỗi một đạo đều trong suốt. Ấm ánh, như là 108 đại thế giới, như ẩn như hiện. Mỗi bước hắn đi về phía trước, phiến không gian này sẽ sụp một mảnh lớn, như thần vương bất hủ giữa trời. Mà Cơ Gia Thánh Chủ lại cùng hư không đại đạo hợp nhất, như khô tịch vũ trụ, tinh không vô ngần, bất sinh bất diệt, khiến người ta cảm thấy hư vô cùng vĩnh hằng, như là tinh thiên hạ tại Minh Cổ. Diệp Phàm cảm giác đại sự không ổn rồi, hắn đối với những người này là tràn đầy ác cảm, vừa mới ổn định yên tĩnh sinh hoạt được một đoạn thời gian ngắn thì lại bị đánh vỡ, tiền đồ không biết, sinh tử thì lại càng khó liệu. Bởi vì, lai giả bất thiện cao thủ nhiều như mây, ngoại trừ không ít danh túc, hắn còn thấy được cả đám người Diêu Quang Thánh Nữ, Hoa Vân Phi, Lý U. Có thể nói đối phương đã vận dụng lực lượng lớn đến mức nào, ngay cả một ít tuổi trẻ giám kiệt đều được tham chiến.